Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như Ngọc thân thể bại lộ ở trong không khí, ngay sau đó là các loại cực hình, ngoại giới, Hoa Nhan đứng bất động, đột nhiên chau mày, nàng nhẹ cắn đầu lưỡi, trong mắt tử mang đại thịnh, tinh thần bên trong không gian, Như Ngọc thân thể đột nhiên đại biến, giống như cánh hoa vậy tán lạc khắp mặt đất, mà Lâm Hiên đứng thẳng chỗ, sinh ra vô số tua vòi, đưa hắn quấn quanh, hì hì, cho ta đùa đồng thuật, ngươi còn kém xa lắm, Hoa Nhan quyến rũ nở nụ cười, trong mắt dường như muốn chảy ra nước, phóng thích ngươi nguyên thủy nhất dục vọng đi. Màu hồng khí thể theo tua vòi bên trong tuôn ra, chui vào Lâm Hiên trong cơ thể, xì xì, linh hồn kiếm chém qua, đem tất cả chém chết, như máu còn sống chứ. Lâm Hiên đột nhiên hỏi, cái gì, làm sao ngươi biết? Hoa Nhan trầm ngâm, sau đó nàng như là nhớ tới cái gì như thế, thay đổi sắc mặt, chẳng lẽ là ngươi đã thương hắn? Không thể nào, linh hồn kiếm, Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, nửa trong suốt kiếm khí đột nhiên đâm ra, đem bốn phía tua vòi chặt đứt, kiếm khí khuấy động, nhanh chóng chém về phía Hoa Nhan. Này, không thể nào, ngươi làm sao sẽ chiêu này? Hoa Nhan rốt cục đổi sắc mặt, linh hồn nàng loáng một cái, tự muốn trốn khỏi vùng không gian này, mà linh hồn kiếm tốc độ khó có thể tưởng tượng, trong thời gian ngắn tự chém trúng Hoa Nhan linh hồn. Ngoại giới, Lâm Hiên cùng Hoa Nhan thân thể đứng lẳng lặng, không có bất kỳ cử động, mà bốn phía đệ tử đều chỉ biết bọn họ nhất định là tại tiến hành đặc thù linh hồn chiến đấu, mà loại này lúc chiến đấu hung hiểm nhất, hơi bất cẩn một chút sẽ chết. Không phải chứ, lẽ nào cái này Lâm Hiên mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên có thể cùng Hoa Nhan chống lại? Không thể nào, Hoa Nhan chính là Tử Cực Ma Cung nhị đệ tử, Lâm Hiên tại sao có thể là đối thủ của nàng? Mới năm hơi thở mà thôi. Chờ một chút, những người này thấp thỏm trong lòng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, Hoa Nhan thân thể run lên, khôi phục hành động, muốn kết thúc. Trong lòng mọi người kích động, bọn họ biết linh hồn đối kháng đã kết thúc. Phốp, nhưng mà, để cho bọn họ không tưởng tượng nổi chính là, Hoa Nhan sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có khả năng? Hoa Nhan dĩ nhiên hộc máu. Lẽ nào nàng thất bại? Mọi người không thể tin được, vội vàng nhìn về phía Lâm Hiên, chỉ thấy Lâm Hiên trên mặt mang theo nụ cười, vẻ mặt như trước, không có nửa điểm không khỏe. Không, ta nhất định là bên trong ảo thuật. Mau mau tỉnh lại. Đúng, nhất định là Lâm Hiên ảo thuật. Không ít ảnh quốc đệ tử hô to kêu to, không muốn tin tưởng sự thực này. Tử Cực Ma Cung đệ tử càng là không thể tiếp thu. Bọn họ tình nguyện tin tưởng mình bên trong ảo thuật, còn muốn so sao? Lâm Hiên nhàn nhạt nói. Hoa Nhan bưng chập trùng không chừng ngực, trong mắt hiện ra một tia giãy giụa, lại nghĩ tới hắn kia biến thái thể thuật. Hoa Nhan rốt cục thở dài một hơi. Tốt đệ đệ, ngươi thắng. Cái gì? Hoa Nhan dĩ nhiên chủ động nhận thua. Một đám người đều ngây dại. Người thắng, Lâm Hiên. Trọng tài thanh âm ở thung lũng vang vọng, âm thanh này kinh trụ tất cả mọi người. Thời khắc này, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về Lâm Hiên. Trên khán đài, Tử Cực Ma Cung trưởng lão nhíu mày, liền Hoa Nhan đều thua. Tên tiểu tử này tựa hồ không đơn giản a. Trước đây chưa từng nghe nói, không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử. Tuy rằng Hoa Nhan thua, mà còn có Tử Đêm, chỉ cần có hắn ở, người thứ nhất nhất định là của chúng ta. Vài tên Tử Cực Ma Cung trưởng lão thấp giọng trò chuyện. Số 2 võ đài phụ cận, mái tóc màu tím Tử Đêm nhìn Lâm Hiên, thần sắc mang theo thấy lạnh cả người. Hoa Nhan, yên tâm đi, mối thù này ta sẽ giúp ngươi báo. Cuộc kế tiếp, Tử Đêm đối chiến Lý Quang. Số ai trên võ đài, mái tóc màu tím Tử Đêm đi tới đài, đối mặt đối thủ của hắn, hắn chỉ là liếc mắt một cái. A, một tiếng kêu thê thảm ở số 2 võ đài vang lên, khiến người ta nghe xong tê cả da đầu. Chương 230, một chiêu thuấn sát ngươi. Tử Dạ chỉ là liếc mắt một cái, đối thủ tự điên cuồng kêu thảm thiết, thất khiếu chảy máu, loại thủ đoạn này đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Buông lỏng đánh bại đối thủ, Tử Dạ đưa mắt thả nhìn về lôi đài số 1, một luồng sát ý trùng thiên, phảng phất có vô hình ngày nhận huyền ở đỉnh đầu mọi người. Lâm Hiên cảm giác một luồng sắc bén lực lượng linh hồn đâm về phía hắn. Nguồn sức mạnh kia là Hoa Nhan gấp mấy lần, hắn ngưng thần tĩnh khí, chuẩn bị toàn lực phòng ngự, mà lúc này, kia cỗ lực lượng linh hồn nhưng là đột nhiên biến mất rồi. Hy vọng ngươi có thể nhiều chống đỡ một hồi, ở trên võ đài, ta sẽ một chiêu thuấn sát ngươi. Tử Dạ mà nói ở bốn phía vang vọng. Đệt, Tử Dạ nổi giận. Tiểu tử này chết chắc rồi, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chống lại Tử Dạ một chút, coi như tiểu tử kia mạnh hơn cũng không được. Ảnh quốc đệ tử mặt kích động, hận không thể muốn lập tức nhìn thấy Tử Dạ ra tay, luôn sẵn sàng tiếp đón. Lâm Hiên sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đi xuống lôi đài, giao, bốn phía đoàn người tách ra, tự động nhường ra một con đường. Bây giờ Lâm Hiên chỉ sợ cũng chỉ Tử Dạ loại này thiên tài tuyệt thế có thể chống lại, người bình thường căn bản vô pháp ngăn cản. Thời khắc này, mặc kệ những người này trong lòng nghĩ như thế nào, hành động của bọn họ đã thừa nhận Lâm Hiên thực lực. Tiếp tục tranh tài tiến hành, các loại thiên tài cường giả ở trước mặt mọi người thể hiện ra chiến lược mạnh mẽ. Lôi đài số 1, ngoại trừ Lâm Hiên ngoại, còn có một cái quỷ dị khó lường thanh niên áo bào đen vô ảnh. Số 2 võ đài, Tử Dạ một chiêu bại địch, không người có thể chống lại, trừ hắn ngoại, còn có Âu Dương Trường Minh, cái này Hạ Quốc Âu Dương thế gia đệ tử, cũng là thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, đem rất nhiều nhị phẩm minh văn sư đánh bại. Số 3 trên võ đài, một tên không linh thiếu nữ động tác mềm nhẹ, tựa như thiên tiên, nàng chính là Vũ Quốc thiên tài thiếu nữ Vũ Phỉ. Tên thiếu nữ này triển hiện thực lực hoàn toàn không thua tại Tử Dạ. Không ít người đều chờ mong giữa hai người chiến đấu, trừ ngoài ra, còn có một chút thiên tài bộc lộ tài năng, mà lúc này, số 2 trên võ đài nghênh đón một cuộc tranh tài, Tử Dạ đối chiến Âu Dương Trường Minh, một cái công nhận cường giả, một cái nhưng là tân tinh thiên tài, hai người chiến đấu đem ánh mắt của mọi người tất cả đều hút tới. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, đã ở cẩn thận quan sát trận chiến này, theo Âu Dương Trường Minh biểu hiện đến xem, hắn so với Hoa Nhan mạnh hơn 3 phần, chính là không biết cùng Tử Dạ so thế nào. Trên khán đài, Hạ Quốc vẻ mặt mọi người khẩn trương, đặc biệt là Âu Dương trưởng lão, càng là trong bóng tối nắm chặt nắm đấm, hí dài, tuyệt đối không nên miễn cưỡng a. Âu Dương trưởng lão ở trong lòng than nhẹ, số hay võ đài, Tử Dạ một tiếng trường sam, mái tóc màu tím trên không trung bồng bềnh, có vẻ yêu dị vô cùng. Hạ Quốc đệ tử sao, trước hết từ trên người ngươi lấy điểm lợi tức tốt hơn. Dứt lời, hắn trong đôi mắt nổi lên yêu dị tử mang, giống như hai viên tử tinh, một luồng khiến người ta linh hồn chiến túc khí tức đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ không gian đều rơi vào đến một loại đè nén trong trạng thái. Tử cực ma đồng, tử mang thoáng hiện, trong nháy mắt bao phủ Âu Dương Trường Minh, vù, Âu Dương Trường Minh thân thể chấn động, sau đó đứng thẳng bất động, phụ cận đệ tử biểu hiện khẩn trương, không ít người đều trên mặt mang theo sợ hãi sắc mặt. Dĩ nhiên là tử cực ma đồng, đây chính là tử cực ma cung lợi hại nhất đồng thuật a. Tiểu tử kia xong đời, nghe nói dung linh cảnh dưới, không ai có thể chống lại tử cực ma đồng, không riêng gì đệ tử trẻ tuổi. Liền ngay cả một ít trưởng lão cũng là biểu hiện ngưng trọng nhìn phía võ đài. Loại này đồng thuật bọn họ càng hiểu, đó là một loại cực mạnh đồng thuật, có thể đem linh hồn của con người hút vào đến đặc thù tinh thần bên trong không gian. Một khi đi vào, cũng chỉ có thể mặc cho người định đoạt rồi. Hí dài, Âu Dương trưởng lão sắc mặt hiện đầy cau có. Hừ, một bên Minh Văn Điện trưởng lão mặt cười gằn, bọn họ ước gì Hạ Quốc bên này xuất hiện tình trạng. Một hơi thở, lượng hơi thở, một con đến 10 hơi thở, Âu Dương Trường Minh vẫn không có ngã xuống. Mặc dù hắn đã sắc mặt tái nhợt, cả người là mồ hôi, nhưng là thân thể hắn vẫn đứng thẳng, dĩ nhiên có thể ngăn 10 hơi thở, tiểu tử này không đơn giản a, chỉ sợ sẽ là tột cùng nhị phẩm minh văn sư, đều không nhất định có thể ngăn trở 10 hơi thở chứ. Thứ 11 hơi thở thời điểm, Âu Dương Trường Minh thân thể động, oanh, hắn quỳ một chân trên đất, không ngừng thở dốc, tí tách, một giọt giọt tiên huyết không ngừng chảy xuống, bắn lên từng đóa huyết hoa, có thể kiên trì 10 hơi thở, người đầy đủ kiêu ngạo. Tử Giả âm thanh lạnh lẽo, giống như cao cao tại thượng vương giả. Âu Dương Trường Minh thân thể run rẩy, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Hắn thực lực mạnh mẽ, tự nhận là Hạ Quốc người số 1, lại không nghĩ rằng thua ở nơi này, chênh lệch quá xa. Ở Tử Dạ tinh thần bên trong không gian, hắn căn bản không có hoàn thủ lực, chỉ có thể khổ khổ chống lại, ta chỉ dùng một nửa thực lực. Tử Dạ cười khẩy nói, cái gì? Âu Dương Trường Minh thân thể run lên, mà người chung quanh nhưng là nhiều tiếng hô kinh ngạc, một nửa thực lực liền đem Âu Dương Trường Minh đánh bại. Này Tử Dạ đến cùng cường hãn tới trình độ nào? Này Âu Dương Trường Minh hẳn là Hạ Quốc người thứ nhất đi. Xem ra Hạ Quốc lần này thật sự không hy vọng. Phụ cận một mảnh thở dài tiếng cười lạnh, Âu Dương gia lượng tên đệ tử lên đài đem Âu Dương Trường Minh đỡ xuống đài. Tấm lưng kia bên trong tràn đầy cô đơn, Hạ Quốc đệ tử nhưng là vẻ mặt buồn thiu, lẽ nào lần này lại muốn lót đáy sao? Các ngươi vẫn đã quên một người. Hoàng San San đứng ở trong đám người, thấp giọng nói ra. Hạ Quốc đệ tử ngẩng đầu lên, mang trên mặt nghi ngờ biểu tình, Lâm Hiên. Chúng ta còn có Lâm Hiên, hắn chính là đem Hoa Nhan đều đánh bại. Hạ Quốc đệ tử trong mắt đột nhiên phóng ra ánh sáng, như là chảo đến cuối cùng một cây cọng cỏ cứu mạng. Đúng, Lâm Hiên cũng là nhị phẩm minh văn sư, nói không chắc hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Hừ, họ Lâm tuy mạnh, mà so với Âu Dương Trường Minh cũng là ở sàn sàn. So với Tử Giả còn kém nhiều lắm, các người Hạ Quốc dĩ nhiên đem hy vọng ký thác vào một tên tiểu quỷ trên người. Cũng thật là đáng thương, Ảnh Quốc đệ tử vô tình đả kích nói, mà lúc này Tử Dạ nhưng là cười to nói, 10 hơi thở bên trong, ta tựu có thể giải quyết đi Lâm Hiên. Thanh âm này dị thường lạnh lẽo, phảng phất không gian đều bị đóng kết. Tử sư huy uy vũ, Tử cực ma cung tất thắng. Trong lúc nhất thời, bên trong thung lũng vang lên một mảnh tiếng hò hét. Trên khán đài, Tử cực ma cung trường trên khuôn mặt già nua hiện ra bình tĩnh nụ cười. Tử Dạ Tử cực ma đồng đã luyện đến tầng thứ 3. Sợ rằng toàn bộ bên trong sơn cốc đệ tử trẻ tuổi, không người là đối thủ của hắn. Minh Văn Tháp tính là gì? Đến thời điểm toàn bộ Ảnh Quốc đều là của chúng ta. U Minh đường người đã phát động rồi, chúng ta Tử cực đường cũng không thể rơi ở phía sau. Vài tên Tử Cực Ma Cung trưởng lão truyền âm cho nhau, trên nét mặt tràn đầy đắc ý, mà Hạ Quốc bên này, nhưng là một mảnh tiếng thở dài. Âu Dương trưởng lão đã đi cứu chị Âu Dương Trường Minh. Tống trưởng lão cùng Cốc trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, dồn dập lắc lắc đầu, Lâm Hiên có thể chống lại Tử Dạ sao? Tống trưởng lão trong thanh âm mang theo một phần sa sút. Rất khó, Cốc trưởng lão trầm giọng nói, mà ta đối với hắn có lòng tin. Ồ, Tống trưởng lão kinh ngạc liếc mắt một cái, ta mới quen Lâm Hiên thời điểm, hắn vẫn chỉ là một linh hải hai tầng võ giả, chính là khi đó, hắn tựu có thể không ngừng sáng tạo kỳ tích, vượt cấp khiêu chiến thiên tài, rình giết thế hệ trước võ giả, thậm chí còn kêu gào dung linh cảnh cường giả, mà ngắn ngủn 3 tháng, tu vi của hắn dĩ nhiên đạt tới linh hải 6 tầng. Tốc độ như thế này, ta chưa từng gặp. Chương 231, Nghịch Thiên Vô Ảnh Bộ, Lâm Hiên mỗi một chuyện tích, lấy ra đều có thể kinh động một đám người, mà khi những việc này tích tập trung ở trên người một người khi, càng làm cho nhân rung động. Tống trưởng lão trong mắt lần thứ hai nổi lên ánh sáng. Hắn cũng là tận mắt chứng kiến Lâm Hiên thu được nhị phẩm minh văn sư danh hiệu nhân. Trong lòng đối với Lâm Hiên cũng là tràn đầy hy vọng. Thi đấu nhanh chóng tiến hành, trong lúc Vạn Bảo Lâu Liễu Thanh, Đinh Chiết bọn người thất bại, Liễu Thanh bị Tử Dạ một chút đánh bại, Đinh Chiết nhưng là bị Vũ Quốc Kỳ ảo thiếu nữ đánh bại. Trong lúc nhất thời, Hạ Quốc khí thế hạ rơi xuống đê cốc, mà lúc này, lôi đài số 1 trên, trọng tài thanh âm lần thứ 2 vang lên, cuộc kế tiếp, Lâm Hiên đối chiến Vô Ảnh. Vô Ảnh cũng chính là thanh niên áo bào đen, đây chính là bị liệt vào giống như Tử Dạ kinh khủng võ giả a. Giao, một ít không có tranh tài đệ tử tất cả đều chạy hướng về phía lôi đài số 1. Đem kia phụ cận vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trong đó phần lớn đều là Hạ Quốc cùng Ảnh Quốc đệ tử. Dù sao trận chiến này quyết định Hạ Quốc có thể không quật khởi. Nếu Lâm Hiên liền người áo đen đều đánh không lại, vậy thì càng không thể đánh qua Tử Dạ rồi. Vậy cũng chứng minh Hạ Quốc lần tranh tài này muốn toàn quân bị diệt. Trong lúc nhất thời, Vivi, San San, Liễu Thanh đám người tất cả đều khẩn trương quan sát. Trên khán đài, Tống trưởng lão cùng Cốc trưởng lão cũng là hít sâu một hơi. Ngưng thần nhìn tới, thanh niên áo bào đen đứng ở trên đài, phảng phất như ma chơi, tản ra khí tức kinh khủng. Tiểu tử, gặp gỡ ta, vận may của ngươi xem như là chấm dứt. Thanh niên áo bào đen thanh âm có chút khàn khàn, các ngươi Hạ Quốc nhất định cùng Minh Văn Tháp vô duyên. Ít và nhĩnh nhảm, Lâm Hiên hơi nhướng mày, hắn nhận biết được có một ít màu đen phù văn lặng lẽ ở dưới chân hắn sinh thành. Đồng lôi văn đại thịnh, Lâm Hiên toàn thân lôi điện vờn quanh, giống như lôi thần giáng thế, oai hùng bất phàm, xèo, xèo, màu đen khí thể giống như phụ cốt trùng, nhanh chóng leo đến Lâm Hiên trên người. Đồng thời, thanh niên áo bào đen ngón tay hắc quang lóng lánh, một luồng khí tức nguy hiểm tản mát ra. Xì, một vệt đen theo đầu ngón tay chạy đi, giống như tia chớp màu đen đánh úp về phía Lâm Hiên. Tán, Lâm Hiên thân thể chấn động, trên thân thể lôi văn lấp lóe, đem quấn quanh hắn màu đen khí tức đánh tan. Đồng thời, bước chân hắn loáng một cái, biến mất hình bóng. Hô, khi hắn lại xuất hiện khi đã đi tới thanh niên áo bào đen phía sau. Thật nhanh, bốn phía võ giả kinh ngạc thốt lên. Bọn họ căn bản không có thấy rõ Lâm Hiên bộ pháp. Bọn họ kinh ngạc thốt lên là có đạo lý, bởi vì cùng thanh niên áo bào đen tranh tài đối thủ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tránh thoát đạo kia màu đen chỉ mang, liền ngay cả nhị phẩm minh văn sư cũng không ngoại lệ. Mà bây giờ, Lâm Hiên nhưng dễ dàng tránh thoát. Thanh niên áo bào đen cười lạnh một tiếng, áo bào đen run lên, biến mất hình bóng. Cái gì? Mọi người sững sờ, sau đó triển khai linh hồn lực lục soát, rất nhanh trên mặt liền hiện ra khiếp sợ sắc mặt. Không có, bọn họ căn bản không có nhận biết được thanh niên áo bào đen thân hình. Lâm Hiên con mắt híp lại, linh hồn lực dò ra, cẩn thận nhận biết, một lát sau, hắn nhíu mày, cùng những người kia như thế, hắn cũng không có nhận biết được. Ha ha, tiểu tử kia chết chắc rồi, lại dám ở Vô Ảnh trước mặt thao túng tốc độ, thật sự cho rằng Vô Ảnh hai chữ là gọi không à? Ám Ảnh Điện đệ tử liên tục cười lạnh, trong lời nói tràn đầy trào phúng, dùng Vô Ảnh hai chữ khi tên, đủ để chứng minh thanh niên áo bào đen tốc độ. Hạ Quốc đệ tử khiếp sợ, bọn họ vốn tưởng rằng thanh niên áo bào đen cường hạc là linh hồn lực, mà không nghĩ tới dĩ nhiên là tốc độ như thế này, đối thủ căn bản không phát hiện được, làm sao công kích, đừng nản chí, Lâm Hiên phòng ngự rất lợi hại, Vô Ảnh không nhất định có thể phá tan, Vivi trầm giọng nói. Hạ Quốc đệ tử nhất thời sững sờ, sau đó đại hỉ, xác thực, Lâm Hiên phòng ngự cường hãn là rõ như ban ngày, liền linh hải tầng 7 võ giả đều không thể phá tan. Mọi người ở đây mang theo hy vọng khi, một đạo bén nhọn hắc mang từ không trung hiện lên, sự xuất hiện của nó là như vậy đột ngột, căn bản không có một điểm dấu hiệu có thể nói. Xèo, hắc mang giống như nửa tháng, phảng phất đem hư không chém thành hai khúc, lực bổ xuống, cong, Lâm Hiên đấm ra một quyền, đánh vào nửa tháng hắc mang trên, bắn ra một trận đống lửa, xì xì, đùng đùng, lôi quang hiện ra, nổ vang không thôi, Lâm Hiên đem hình bán nguyệt hắc mang nổ nát, mà cánh tay cũng là tê dại một hồi, đây là hắn luyện thành đồng lôi văn sau, lần thứ nhất có loại này tê dại cảm giác, một đòn đánh tan nửa tháng hắc mang, Lâm Hiên linh hồn lực triển khai, Lùng bắt thanh niên áo bào đen tại thân ảnh, chính là, hắn chăm chú bắt lấy một tia khí tức, liền lần thứ hai mất đi tung tích, mấy hơi thở sau, bén nhọn kinh khí lần thứ hai chém phá hư không, theo phía sau hắn truyền ra, lần này, là một cái màu đen liêm đao, lưỡi đao sắc bén hiện ra hàn mang, để linh hồn của con người đều cảm thấy chiến túc, xì xì, một đao này chém ở Lâm Hiên tại trên người, vẽ ra một đạo dài nửa thước lỗ hổng, đồng lôi văn bị cắt ra một ít, mặc dù không có thương tổn được Lâm Hiên, mà tạo thành ảnh hưởng nhưng là rung động. Dưới đài, những ảnh quốc đó đệ tử tất cả đều sôi trào, không ngừng hò hét, mà hạ quốc đệ tử nhưng là mặt lo lắng, nguyên bản bọn họ coi là thanh niên áo bào đen vô pháp thương tổn được Lâm Hiên. Bây giờ nhìn lại, bọn họ quá ngây thơ rồi, một thanh màu đen liêm đao, đầy đủ cắt ra Lâm Hiên phòng ngự, Lâm Hiên cũng là khiếp sợ, hắn thân thể uốn một cái, nhanh chóng tránh được phong mang, lại có thể cắt ra đồng lôi văn, sắc mặt hắn âm trầm, đồng lôi văn cường hãn hắn phi thường rõ ràng, tuy rằng hắn đồng lôi văn chỉ là tiểu thành. Mà vậy linh hải bảy tầng võ giả căn bản vô pháp phá vỡ. Nhất định là màu đen kia liêm đao. Lâm Hiên không tin người áo đen có thể phá vỡ. Nhân là lần công kích thứ nhất căn bản không có thương tổn được hắn. Rốt cuộc là vũ khí gì? Dĩ nhiên có thể cắt ra tiểu thành đồng lôi văn. Chẳng lẽ là huyền giai thượng phẩm bảo khí? Trong lòng hắn kinh ngạc, đồng thời lên hoàn toàn tinh thần. Đây là một cái đối thủ khó dây dưa. Thân pháp quỷ dị đến cực hạn. Thời gian sau này, Lâm Hiên nằm ở bị động phòng ngự. Có đến vài lần suýt chút nữa bị thương. Bất quá hắn cũng phát hiện một ít chuyện, này thủ đoạn công kích cùng ta dung phong thức rất tương tự. Bất quá so với ta dung phong thức nhưng là cao minh rất nhiều. Nguyên lý hẳn là như thế, hắn dung nhập vào trong gió, nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong mắt nổi lên ánh sáng, lật bàn tay một cái, thu ngân kiếm xuất hiện ở trong tay, vũ khí, Lâm Hiên dĩ nhiên lấy ra vũ khí. Phụ cận đệ tử kinh ngạc, bọn họ căn bản không có gặp Lâm Hiên dùng vũ khí. Trường kiếm, lẽ nào hắn là kiếm tu, liền ngay cả hạ quốc một ít đệ tử cũng là sững sờ. Không ít người nhìn về Vivi, hừm, Lâm Hiên đúng là kiếm tu, Vivi gật đầu, Lâm Hiên, lẽ nào hắn là tiềm long bảng người thứ 20 cái kia Lâm Hiên? Có người kinh hô, nhất thời, một đám người chấn kinh rồi, một cái lợi hại kiếm tu, lại còn là nhị phẩm minh văn sư, loại tin tức này không thể nghi ngờ là sức bùng nổ. Hừ, coi là lấy ra trường kiếm là có thể chống lại vô ảnh. Quá ngây thơ rồi, chính là, quả nhiên là rơi ở phía sau quốc gia, ám ảnh điện đệ tử cười gằn. Bọn họ phi thường rõ ràng vô ảnh thực lực, đây chính là lĩnh ngộ một tia phong ý cảnh thiên tài a. Tuy rằng chỉ có một tia, nhưng cũng không phải Lâm Hiên có thể chống cự. Chương 232, phong ý cảnh, vô dụng, không ai có thể tìm tới ta. Thanh niên áo bào đen thanh âm ở xung quanh vang lên. Rất là mờ ảo, khiến người ta căn bản không tìm được chân thân ở đâu. Ngươi có thể thử xem. Lâm Hiên khóe miệng nổi lên cười gằn, ngươi đã nhớ chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Thanh niên áo bào đen âm thanh lạnh lẽo, dứt tiếng Lâm Hiên bên trái không khí đột nhiên bị xé rách, màu đen liêm đao vô tình chém xuống, xèo, một luồng ánh kiếm lóe qua, chính xác đâm vào lưỡi đao trên, kinh khủng lực đạo trực tiếp để lưỡi đao lệch khỏi phương hướng. Màu đen liêm đao chạm trên mặt đất, vẽ ra một vết nứt, vô số đá vụn hướng về hai bên lăn lộn, cứng rắn màu đen mặt đất, rốt cục vào đúng lúc này bị phá ra, một chiêu kiếm đắc thủ, Lâm Hiên ánh mắt trở nên ác liệt, trong tay thu ngân kiếm lần thứ hai đâm ra, nhanh như chớp giật, mà lúc này thanh niên áo bào đen sớm đã biến mất thân thể, phong đế nhất kiếm, Lâm Hiên đem phong đế nhất kiếm phát huy đến cực hạn. Thân kiếm trở nên trong suốt, phảng phất biến mất rồi giống như vậy, chỉ còn dư lại chuôi kiếm lộ ở bên ngoài, tình cảnh này cực kỳ quỷ dị, thì dường như trường kiếm gãy rơi mất một nửa, mà, Lâm Hiên khóe miệng nhưng nổi lên nụ cười, phốc, cong, thanh âm trầm thấp từ không trung vang lên, tiếp theo, một bóng người nổi lên, cái gì, hắn dĩ nhiên đánh trúng, người xung quanh nhìn thân hình chật vật thanh niên áo bào đen. Sắc mặt khiếp sợ đến cực hạn, không thể nào, hắn làm sao phát hiện, ám ảnh điện đệ tử thét to, liền ngay cả một ít trưởng lão đều là nhíu mày, ngu dốt, hắn nhất định là ngu dốt, thanh niên áo bào đen sắc mặt khiếp sợ sắc mặt cũng không có thối lui. Hắn và những đệ tử kia như thế, tin tưởng Lâm Hiên một kiếm kia là ngu dốt, hắn lĩnh ngộ một tia phong ý cảnh, có thể hòa vào ở trong gió, người bình thường căn bản không phát hiện được, chớ đừng nói chi là đánh trúng hắn. Nghĩ tới đây, thanh niên áo bào đen tỉnh táo lại, thân thể loáng một cái. Hắn lần nữa biến mất ở tại chỗ, veo, dài mấy chục mét màu đen ánh đao tự không trung xẹt qua. Mà người áo đen thân thể nhưng từ chưa xuất hiện, xèo, chói mắt ánh kiếm sáng lên, phảng phất hàn quang như thế, chiếu sáng nửa cái võ đài, hoành, người áo đen thân thể lần thứ hai bị chấn ra, lảo đảo rút lui bảy, tám bộ mới dừng lại, cái này không thể nào. Hắn rốt cục mất đi ung dung, Lâm Hiên không có trả lời, mà là nhanh chóng tấn công tới, phong lôi lực phun trào, Lâm Hiên tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Nếu như tỉ mỉ nhân có thể phát hiện, Lâm Hiên thân thể bắt đầu trở nên như ẩn như hiện. Một số thời khắc đều không cảm ứng được, lôi điện dâng trào, cuồng phong gào thét, phong lôi giao hòa, kinh kinh khủng kiếm khí xé rách trời cao, một chiêu kiếm đâm ra, chu vi 10 mét bên trong không khí tất cả đều bị hút hết. Cong, thanh niên áo bảo đen cầm trong tay dài 2 mét màu đen liêm đao. Trên không trung hóa thành nửa cung tròn, chặn lại rồi Lâm Hiên ánh kiếm, mà, sau một khắc, Lâm Hiên đã đi tới bên cạnh hắn, trái quyền như rồng, đột nhiên nổ ra, lôi điện đan sen, trong nháy mắt đập phải màu đen liêm đao trên, kinh khủng lực đạo để người áo đen rút lui mười mấy mét. Phong đế nhất kiếm, ánh kiếm biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã đâm tới người áo đen trước người. Đâm này, áo bào đen bị xé ra, vô ảnh nhiên người xuất hiện một đạo dài nửa mét vết kiếm. Cũng may hắn có hắc khí hộ thể, chiêu kiếm này cũng không có đả thương được hắn, mà, kia dáng vẻ chật vật lại làm cho hắn càng thêm tức giận. Dám để cho ta ra xấu, người chết không hết tội. Vô ảnh đem trên người áo bào đen xé ra, lộ ra một thân hắc giáp, phảng phất từ trong địa ngục đi ra võ giả. Vô ảnh trên người khói đen mờ mịt, mang theo một luồng khí tức âm xâm, lưỡi liềm tử thần, vô ảnh khẽ quát một tiếng, màu đen liêm đao hình thành kinh khủng thế tiến công, bén nhọn lưỡi đao làm cho cả mặt đất tất cả đều xuất hiện kinh khủng vết rách. Màu đen đao gió đem Lâm Hiên bao vây, miễn là đụng tới một thoáng, tựu có thể đem người xé rách. Sự công kích này, sợ rằng linh hải thất trọng võ giả cũng không cách nào chống đối. Thiểm điện phong bạo, Lâm Hiên thôi thúc linh lực, chu vi mấy chục mét bên trong hình thành kinh khủng cảnh tượng. Phong lôi đan sen, tật phong gào thét, tựa như lôi kiếp, lượng nguồn sức mạnh chạm vào nhau, phát sinh kịch liệt sóng năng lượng, cuồng bạo sóng khí bao phủ tứ phương. Hô, phân tán năng lượng rất nhanh sẽ lan tràn đến bên cạnh lôi đài. Mọi người chỉ cảm thấy ngực khó chịu, căn bản vô pháp chống đối. Ong ong, màu đen võ đài phát sinh ánh sáng, ở biên giới tạo thành nửa trong suốt màn ánh sáng, cản trở trên lôi đài phong bạo, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lần thứ hai nhìn phía giữa trường, dài 2 mét màu đen liêm đao, ở vô ảnh trước người tạo thành kinh khủng đao gió công kích. Đồng thời hắn vẫn một tay vẽ ra màu đen phù văn, hình thành màu đen mưa ánh sáng, đánh úp về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên đem thu ngân kiếm chậm rãi nâng quá mức đính. Khí tức trên người từ từ ác liệt, giống như thần kiếm ra khỏi vỏ, ngập trời kiếm ý tuôn ra, nương theo mà đến là một tiếng rồng gầm. Sau lưng hắn, một cái dự tợn đầu rồng như ẩn như hiện, kiếm khí nổ vang, đem phía trên không khí đều xé rách, kinh khủng kiếm ý bao phủ tứ phương. Thời khắc này, toàn bộ tung lũng người đều hướng bên này trông lại, trong mắt tràn đầy rung động ý. Kiếm ý, đây là kiếm ý, mọi người sợ ngây người. Ảnh quốc trưởng lão càng là sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Kiếm ý, chính là tối thủ đoạn công kích khủng bố một. Lâm Hiên thời khắc này khí thế, đã nhảy lên tới một cái không cách nào hình dung độ cao. Sợ rằng dung linh cảnh dưới, không người có thể chống lại. Kiếm ý, thật là khủng khiếp kiếm ý. Liễu Thanh, Đinh Chiết cùng trước kia không phục đệ tử tất cả đều rơi vào đến dại ra bên trong. Xa xa, Tử Dạ cùng Vũ Phỉ cùng thiên tài tuyệt thế cũng là lộ ra nghiêm nghị sắc mặt. Tử vong múa, vô ảnh ngắm hướng về phía trước tại thân ảnh, thân thể khẽ run, hắn dùng sức nắm chặt màu đen liêm đao, trên người linh lực điên cuồng vận chuyển, mấy chục đạo màu đen phong mang ra hiện ở ngoài thân thể hắn. Cùng màu đen liêm đao đồng thời tạo thành đao sắc bén mang. Hô, hô, liêm đao chuyển động, mang theo hơi thở của cái chết. Giống như trong đêm tối người chết đang khiêu vũ, là ấm điện đệ tử kiệt xuất nhất, vô ảnh thời khắc này đem toàn bộ thực lực đều phát huy được. Lâm Hiên như là bàn thạch vị nhưng bất động, hắn cảm nhận được một luồng tử vong nguy hiểm, bất quá, này tịnh không thể dao động niềm tin của hắn. Phong lôi chảm, thu ngân kiếm ầm ầm hạ xuống, mang theo đại long kiếm ý, giống như thiên đao vậy chém xuống, hai bên sóng khí bay ngược, trung ương tạo thành 50 mét khu vực chân không, kinh khủng ánh kiếm trong nháy mắt nhấn chìm phía trước, mà vô ảnh cũng là mang theo màu đen liêm đao múa. Hóa thành một đạo to lớn liêm đao bóng mờ, chém ngược mà lên, hơn một nửa cái võ đài ánh sáng lấp lóe, mọi người căn bản vô pháp thấy rõ, lại không dám đem linh hồn lực dò ra, kiếm ý chính là dị thường bén nhọn, được xưng có thể chém phá hư vô, chớ đừng nói chi là linh hồn lực. Bên cạnh lôi đài, nửa trong suốt ánh sáng nổi lên gợn sóng, giống như bọt khí giống như vậy, phảng phất tùy thời đều có thể phá nát, mọi người theo bản năng lùi về sau 3 mét, khẩn trương nhìn phía võ đài, sau một hồi, ánh kiếm mới biến mất không còn tăm hơi. Võ đài lần thứ hai khôi phục lại sự trong sáng, mọi người không kịp chờ đợi nhìn tới, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, cứng rắn vô cùng mặt đất xuất hiện một đạo kinh khủng vết kiếm. Chừng hơn 30 mét, ở vết rách bên trong, có một bóng người lảo đảo. Chương 233, thứ 234 hắc mã, vô ảnh trên người có mấy đạo vết kiếm, trong đó một đạo càng là đem lồng ngực của hắn xé rách. Trái lại Lâm Hiên, cầm kiếm mà đứng, không có thu được một tia thương tổn, sự so sánh này, lộ rõ cao thấp, trọng tài thấy cảnh này trực tiếp tuyên bố Lâm Hiên thắng lợi, thanh âm này ở bên trong sơn cốc vang vọng, thật lâu không thể tản đi, mà Lâm Hiên cũng được vạn chúng chúc mục đối tượng, nhảy một cái trở thành lần này tranh tài tối đại hắc mã. Ai có thể nghĩ tới, Hạ Quốc sẽ xuất hiện thiên tài như thế, chẳng những là trẻ tuổi nhất nhị phẩm minh văn sư, càng là kiếm đạo cao thủ, trong đám người vang lên tên Lâm Hiên, đó là Hạ Quốc đệ tử đang gieo hò, thời khắc này, tất cả mọi người đối với Lâm Hiên địch ý đều biến mất, mà Lâm Hiên cũng đã trở thành trong lòng bọn họ trụ cột tinh thần. Tiên sư nó, ai đang nói chúng ta Hạ Quốc không có trời mới, lão tử hãy cùng hắn gấp. Hạ Quốc đệ tử sống lưng đều cứng rồi, thắng rồi, thật sự thắng rồi. Trên khán đài, Tống trưởng lão cùng Cốc trưởng lão mặt kích động, mà Ám Ảnh điện trưởng lão, sắc mặt nhưng là âm trầm đến cực hạn, đem Vô Ảnh mang về, giúp hắn trị liệu, có trưởng lão lên tiếng, lôi đài số 1, chịu đến trọng thương Vô Ảnh bị mang đi, mà Lâm Hiên cũng là chậm rãi đi xuống đài, phương xa Tử Dạ trong mắt tử mang lấp lóe, mang theo một luồng sát khí, Không Linh thiếu nữ Vũ Phỉ, cũng là đôi mắt đẹp chuyển động, mang theo một luồng hiếu kỳ, đến đây, Lâm Hiên không nghi ngờ chút nào trở thành lôi đài số 1 người thứ nhất. Không người dám khiêu chiến, nửa ngày sau, kết quả cuối cùng đi ra, ba cái võ đài, ba người đứng đầu đều sẽ tham gia cuối cùng trận chung kết. Lôi đài số 1, ba người đứng đầu là Lâm Hiên, Vô Ảnh, Đoạn Phi, trong đó Lâm Hiên là lớn nhất hắc mã, Đoạn Phi nhưng là Vũ Quốc một tên nhị phẩm minh văn sư. Thực lực ổn định, thuộc về lâu năm cường giả, số 2 võ đài, nhưng là Tử Dạ, Giang Phong, Âu Dương Trường Minh, tuy rằng Âu Dương Trường Minh bại bởi Tử Dạ, nhưng tịnh không có nghĩa là hắn không mạnh mẽ, ngược lại, càng đủ chống đỡ 10 hơi thở tử cực ma đồng, đầy đủ chứng minh hắn mạnh mẽ. Cuối cùng, hắn đoạt được hai tổ người thứ ba, đây là hắn sau khi bị thương kết quả, tin tưởng điều chỉnh một phen, hắn tài năng ở trận chung kết trên phát huy ra tốt hơn biểu hiện. Mà Giang Phong nhưng là Ảnh Quốc Ám Ảnh điện đệ tử, thực lực chỉ đứng sau Vô Ảnh. Số 3 võ đài, người thứ nhất là Kỳ Ảo thiếu nữ Vũ Phỉ, người thứ hai, ba nhưng là Mặt Băng cùng Tất Cảnh Sơn, hai người theo thứ tự là Vũ Quốc cùng Ảnh Quốc Nhân. Tiểu tổ thi đấu kết thúc, Hạ Quốc Hữu hai người tiến vào trận chung kết, mặc dù đang tam quốc bên trong vẫn cứ ở thế yếu, mà so với dĩ vãng nhưng là tốt hơn rất nhiều. Mọi người trở lại khán đài bắt đầu nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai trận chung kết, các người biểu hiện rất tốt, mà ngày mai thi đấu càng thêm hung hiểm, thiết không thể xem thường. Tống trưởng lão nói ra, Ảnh Quốc mặc dù có mấy tên đệ tử bị thương, mà thực lực tổng hợp hay là vô cùng cường đại. Điểm này theo trận chung kết nhân số đi là có thể nhìn ra. 9 cái tiêu chuẩn, Ảnh Quốc chiếm 4 cái, có tới một nửa, mà Vũ Quốc cũng không có thể khinh thường. Tên kia Kỳ Ảo thiếu nữ biểu hiện thập phần kinh diễm. So với Lâm Hiên cũng không kém, Lâm Hiên cùng Âu Dương Trường Minh trịnh trọng gật đầu. Sau đó hai người bắt đầu đả tọa nghỉ ngơi, Lâm Hiên nhưng là hồi ức ban ngày cùng Vô Ảnh một trận chiến. Trận chiến đó để hắn có cảm ngộ mới, đặc biệt là phong ý cảnh phương diện, có khắc sâu nhận thức, điều này làm cho hắn phong đế nhất kiếm uy lực lần thứ hai đề thăng. Thậm chí thân pháp của hắn cũng có tăng cao, mặc dù bây giờ không thể giống Vô Ảnh như vậy triệt để hòa vào ở trong gió, mà so với trước kia tốc độ nhưng là nhanh hơn rất nhiều. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, mặt trời mọc, chiếu sáng cả thung lũng, màu đen trận đài trên tỏa ra nhàn nhạt hào quang, ba cái võ đài sáp nhập, trở thành một khổng lồ võ đài, mà hôm qua màu đen trên mặt đất chịu vết thương, hiện tại đã hoàn toàn không thấy, mọi người lấy làm kỳ. Lâm Hiên cũng là mang theo ánh mắt tò mò đánh giá. Hẳn là trận pháp có chứa tự động chữa trị hiệu quả. Tử gia truyền thanh nói, Lâm Hiên hiểu rõ, không đang chăm chú, mà lúc này, ông lão áo tím lần thứ hai lên đài, cao giọng nói ra, hiện tại, Minh Văn Tháp chiến, trận chung kết bắt đầu. Trận đầu, Đoạn Phi đối chiến Tử Dạ, mọi người trầm ngâm, không nghĩ tới trận đầu là có thể nhìn thấy Tử Dạ lên sân khấu. Nhất thời, Ảnh Quốc đệ tử một mảnh hoan hô, mà Vũ Quốc nhưng là vẻ mặt buồn thiu. Ta chịu thua, Đoạn Phi cười khổ một tiếng, lấy thực lực của hắn căn bản vô pháp chống lại tử cực ma đồng. Hơn nữa trận chung kết là điểm thi đấu, 9 người đều sẽ giao thủ, vì lẽ đó bảo tồn thực lực quan trọng nhất, coi như ngươi thức thời. Tử Dạ cười gằn, Đoạn Phi rất sáng suốt, Vũ Quốc trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, tài phán trưởng lão khẽ mỉm cười, trực tiếp xử Tử Dạ thắng lợi, sau đó trầm giọng nói, phía dưới tiến hành trận thứ hai, Vũ Phỉ đối chiến Âu Dương Trường Minh, lại là một hồi trọng lượng cấp thi đấu, tiến vào trận chung kết sau có thể nói mỗi một cuộc tranh tài cũng làm cho nhân kích động. Âu Dương trưởng lão cùng Tống trưởng lão ánh mắt lấp lóe. Bọn họ biết Âu Dương Trường Minh phần thắng không lớn, dù sao Vũ Phỉ là cùng Tử Dạ thực lực tương đương võ giả. Nhìn hắn lựa chọn thế nào, Âu Dương trưởng lão trong lòng có chút trầm trọng, không có chút gì do dự. Âu Dương Trường Minh lựa chọn chiến đấu, Âu Dương trưởng lão trong lòng vui mừng, nhưng lập tức liền khẩn trương, tuy rằng Âu Dương Trường Minh quyết định để hắn thỏa mãn, mà tình hình trận chiến nhưng không thể lạc quan, trên người mặc lam váy Kỳ Ảo thiếu nữ giống như tiên tử hạ phàm, không mang theo một tia khói lửa. Đối diện, Âu Dương Trường Minh trên mặt hơi trắng bệch, mà một đôi mắt nhưng là kiên định lạ thường. Xuân Vũ Vô Ngân, Vũ Phỉ củ sen vậy cánh tay vung lên, trên không trung hình thành từng cơn sóng gợn, một luồng lực lượng vô danh tuôn ra, giống như gợn nước vậy khuếch tán. Xì xì, có một tia sóng gợn đụng chạm tới đất mặt, nhất thời xuất hiện một cái thật nhỏ động lỗ, có linh hồn lực ẩn chứa trong đó. Có trưởng lão hô khẽ, Lâm Hiên cảm nhận được sóng gợn bên trong sát cơ, hơi nhíu mày. Rất hiển nhiên, Kỳ Ảo thiếu nữ minh văn thuật đến một loại trình độ kinh khủng, tiện tay là có thể dung nhập vào trong công kích, Linh hồn bích lũy, Âu Dương Trường Minh khẽ quát một tiếng, linh hồn lực dung nhập vào linh lực của hắn khôi giáp bên trong, hình thành song trọng phòng ngự, đồng thời, hắn thân thể dương ra, nhanh chóng nhằm phía kỳ ảo thiếu nữ, ưng ích trường không, Âu Dương Trường Minh một đao bổ ra, giải lụa vậy ánh đao khuấy động, chém về phía kỳ ảo thiếu nữ, veo veo, kỳ ảo thiếu nữ bàn tay đưa tới, một đạo màu xanh nhạt băng bay ra, mang theo một luồng nhu nhược, giống như đám mây bình thường bay ra, giống như linh xà giống như vậy, màu xanh lam băng quấn quanh ở trường đao trên, kinh đào phách ngạn, kỳ ảo thiếu nữ một chiêu vung ra, khí tức đại biến, do ban đầu mưa xuân kéo dài, trong khoảnh khắc biến thành tật phong sóng dữ, có đá vụn bắn tung trời thế, mênh mông năng lượng tuôn ra, giống như sóng biển giống như vậy, đụng vào Âu Dương Trường Minh trên người, oanh oanh oanh, trước sau tổng cộng có ba đạo sóng biển, điên cuồng gào thét, dâng trào mà tới, hình thành chồng chất lực, phốp, Âu Dương Trường Minh trường đao buông lỏng, thân thể bay ngược ra ngoài, thật là khủng khiếp lực đạo, trong lòng hắn khiếp sợ, chung quanh đệ tử cũng là vẻ mặt kinh hãi, kia ba tầng công kích giống như chân thật sóng biển, chân có cao mấy chục mét, ở giữa không trung khuấy động, loại tình cảnh này, để một đám đệ tử sinh ra một luồng cảm giác vô lực. Chương 234, làm mất mặt, kỳ ảo thiếu nữ tuy rằng không giống Tử Dạ như vậy một chút thuấn sát nhân, mà cũng là ở hai, ba chiêu giải quyết đối thủ, mọi người ở đây vẫn chỗ đang khiếp sợ bên trong khi. Trọng tài thanh âm lại vang lên, cuộc kế tiếp, Lâm Hiên đối chiến Tất Cảnh Sơn, trong lòng mọi người lần thứ hai lửa nóng, đặc biệt là Hạ Quốc đệ tử, mặt mong đợi nhìn phía Lâm Hiên, Hạ Quốc tổng cộng tựu hai người tiến vào trận chung kết, mà Âu Dương Trường Minh thực lực rất rõ ràng thuộc về nấc thang thứ hai. Vì lẽ đó, Lâm Hiên lần thứ hai thành vì mọi người quan tâm đối tượng. Tất Cảnh Sơn là một cái có chút mập giả tạo thanh niên, nắm một thanh hình nửa vòng tròn loan đao, ha ha, để ta nhìn ngươi một chút kiếm ý đến cùng có bao nhiêu sắc bén. Tất Cảnh Sơn trong lời nói mang theo một tia tùy tiện. Mọi người ở đây không rõ khi, một đạo hào quang chói mắt sáng lên, Tất Cảnh Sơn tại trên người nhiều hơn một cái màu vàng nhạt khôi giáp, đem chỗ yếu hại của hắn bao vây, huyền giai bảo khí, trong lòng mọi người nhảy một cái, chẳng trách như thế tùy tiện, hóa ra là có huyền giai bảo khí. Hừ, lần này xem Lâm Hiên làm sao bây giờ, ta không tin hắn có thể đem huyền giai bảo khí cũng chặt đứt. Ảnh Quốc đệ tử cười gằn, Tất Cảnh Sơn trong lòng đắc ý, món bảo khí này khôi giáp là tối ngày hôm qua môn nội trưởng lão cho hắn. Mục đích chính là phòng ngự kiếm ý loại này kinh khủng công kích. Miễn là ngăn trở kiếm ý công kích, kia Lâm Hiên còn không mặc hắn trà đạp. Nói thế nào hắn cũng là nhị phẩm minh văn sư, cộng thêm linh hải 7 tầng võ giả, điểm ấy tự tin vẫn phải có. Lâm Hiên nguy hiểm, nhất định không nên gặp chuyện xấu a. Hạ Quốc đệ tử mặt lo lắng, huyền giai bảo khí giáp bảo vệ. Lâm Hiên kinh ngạc, ha ha, Tất Cảnh Sơn thấy cảnh này, đắc ý cười to, Lâm Hiên, đã không có kiếm ý uy hiếp, ngươi chẳng là cái thá gì, thực sự là ngớ ngẩn. Lâm Hiên nhàn nhạt nói, cái gì, ngươi dám mắng ta, muốn chết. Tất Cảnh Sơn tức giận giơ chân, hình bán nguyệt loan đao nổi lên hàn mang, thật nhanh bổ đi ra ngoài, đối phó ngươi, vẫn không cần sử dụng kiếm. Lâm Hiên trung bình tấn nửa ngồi nửa quỳ, hít sâu một hơi, sau đó đấm ra một quyền, giống như lôi đình hiện ra, đầy trời lôi quang lóng lánh, hình thành một cái dài hơn 20 mét lôi long, ở tại trên người, tồn tại vảy màu vàng óng, trông rất sống động, giống, một tiếng rồng gầm, lôi long hướng về Tất Cảnh Sơn nhào tới, lướt qua, một mảnh cháy đen, ầm ầm ầm, trong chớp mắt, Tất Cảnh Sơn liền bị kêu thảm bay ngược ra ngoài, phù phù, cái này có chút mập giả tạo thanh niên ngã ngửa trên mặt đất, cả người cháy đen, khóe miệng càng là tràn ra tiên huyết, ngươi, ngươi, Tất Cảnh Sơn chật vật bò lên, thuận lợi há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, mọi người khẽ lắc đầu, đây rõ ràng là bị nội thương biểu hiện, đặc biệt là những Ảnh Quốc đó đệ tử, như là bị một chậu nước lạnh dội lên trên đầu như thế. Chật vật dị thường, hừ, Lâm Sư Huynh coi như không sử dụng kiếm ý, cũng không phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là người nào đều có thể chống đỡ, chính là, coi như ngươi có mai rùa, mà không chịu nổi nguồn sức mạnh kia, cũng là không có. Hạ Quốc đệ tử tâm tình thật tốt, dồn dập mở miệng trào phúng, xác thực, Lâm Hiên tu thành đồng lôi văn sau, chỉ cần là quyền lực, thì không phải là vậy linh hải 6 tầng võ giả có thể thừa nhận. Hơn nữa hắn vừa nãy chính là vận đủ linh lực, thân thể vẫn mang tới màu vàng lôi điện, loại sức mạnh này, tầm thường linh hải 7 tầng võ giả cũng không cách nào chống lại. Tiếp tục tranh tài, 9 tên cường giả luân phiên lên sân khấu, Vô Ảnh vết thương trên người dĩ nhiên tốt hơn nửa. Hẳn là phục dụng quý giá đan dược, hơn nữa dung linh cảnh cường giả trị liệu, đối thủ của hắn là Vũ Quốc Nghiêm Băng. Tương tự là một thiếu nữ, veo, Vô Ảnh vừa lên đài tựu triển khai tuyệt kỹ, biến mất hình bóng, Nghiêm Băng chỉ có thể cẩn thận phòng ngự, ở bên người hiện đầy thật nhỏ thủy châu, luyện thành đếm tới thủy mạc, tử vong múa, to lớn màu đen liêm đao đột nhiên xuất hiện, mang theo khí tức kinh khủng, chém về phía Nghiêm Băng, kèn kẹt ca, trước người mấy đạo thủy mạc giống như mặt kính vậy vỡ vụn. Một vệt đen chém ở Nghiêm Băng trên người, sức mạnh khổng lồ để Nghiêm Băng tại chỗ bay ngược ra ngoài, rơi xuống một bên. Người thắng, Vô Ảnh. Trọng tài mặt không thay đổi nói ra, bốn phía mọi người tất cả xôn xao, xinh đẹp như vậy tiểu nữ hắn đều xuống tay được, quả nhiên là người điên. Vũ Quốc đệ tử tất cả đều trên mặt mang theo hàn ý, hung hăng nhìn chằm chằm Vô Ảnh. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, thở dài một tiếng, Vô Ảnh thân pháp nhưng là lợi hại, người bình thường căn bản vô pháp bắt giữ, nếu như không phải hắn lĩnh ngộ Phong Đế Nhất Kiếm, học xong Dung Phong Thức, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể chiến thắng Vô Ảnh. Trận chung kết tiến hành rất nhanh, cơ hồ đều là ở mấy chiêu phân ra thắng bại, rất nhanh, vòng thứ nhất tự hoàn thành, vòng thứ hai kế tục, vừa lên tới, Âu Dương Trường Minh tự gặp Tử Dạ, không ít người đều ở trong lòng là Âu Dương Trường Minh thở dài. Cái tên này cũng quá cõng, gặp phải đều là cao thủ hàng đầu, chịu thua. Âu Dương Trường Minh trong thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không dám cùng Tử Dạ chiến đấu, nếu như nhận được công kích linh hồn, chỉ sợ hắn tự vô pháp kế tục so tài. Tiếp theo, là Vũ Phỉ cùng Vô Ảnh chiến đấu. Chúng nhân hứng thú, đều muốn nhìn một chút ngoại trừ Lâm Hiên, ai còn có thể khắc chế Vô Ảnh thân pháp. Cô nàng, bé ngoan nhận thua đi. Vô Ảnh cười lạnh một tiếng, biến mất hình bóng, bạch, to lớn liêm đao đột nhiên xuất hiện ở kỳ ảo thiếu nữ bên trái. Màu đen lưỡi đao nhanh chóng vẽ ra, xèo, màu xanh nhạt băng trên không trung xoay tròn, hình thành một luồng sức hút, để lưỡi đao thiên ly phương hướng. Hải Tâm Trưởng, một chương vung ra, sóng biển gào thét, dâng trào mà tới, veo, Vô Ảnh nhanh chóng biến mất hình bóng. Lần thứ hai dung nhập vào trong gió, hừ, kỳ ảo tiểu nữ lạnh rên một tiếng, thân thể nhẹ nhàng chuyển động, trong tay màu xanh lam băng phóng ra hào quang nhàn nhạt. Lấy kỳ ảo tiểu nữ làm trung tâm, một đạo có một đạo sóng biển hướng về bốn phương tám hướng chạy đi. Giống như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, toàn bộ trên võ đài, tất cả đều là sóng biển tung tích, Vô Ảnh căn bản không có cách nào trốn, thân thể bị chấn đi ra. Đại hải vô lượng, kỳ ảo tiểu nữ lòng bàn tay nổi lên hào quang màu xanh lam, hình thành một vệt ánh sáng trụ, đem Vô Ảnh đánh bay. Vũ Phỉ thắng, trọng tài cất cao giọng nói, mọi người nhìn về phía kỳ ảo thiếu nữ ánh mắt, lần thứ hai trở nên kính nể, mặc dù không có Lâm Hiên kiếm ý như vậy ác liệt, mà kỳ ảo thiếu nữ thực lực không thể nghi ngờ, cho tới bây giờ, ngoại trừ Lâm Hiên, cũng chỉ có hắn có thể đem Vô Ảnh đánh bại. Sau đó, Tử Dạ cùng Lâm Hiên trước sau lên sân khấu, đều là một chiêu đem đối thủ đánh bại. Rất nhanh, vòng thứ hai quá khứ, nửa ngày sau, vòng thứ năm đi qua. Trong lúc, những người này có thắng có phụ, mà duy trì toàn thắng chỉ ba người, đó chính là Lâm Hiên, Tử Dạ cùng Vũ Phỉ, ba người này một đường chiến tới, không thể nghi ngờ bại trận. Vòng thứ sáu bắt đầu, thi đấu nhanh chóng tiến hành, Lâm Hiên đối chiến Vô Ảnh, trọng tài thanh âm vang lên, mọi người trầm ngâm, lập tức nhìn về trên đài hai người, kiếm ý lại muốn xuất hiện sao? Hạ Quốc đệ tử trong lòng chờ mong, năm vị trí đầu vòng bên trong, Lâm Hiên căn bản không sử dụng kiếm ý, để cho bọn họ có chút thất vọng. Mà bây giờ, bọn họ có thể nhìn thấy kiếm ý, hừ, Vô Ảnh nhìn phía Lâm Hiên, trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận, đều là tên tiểu tử trước mắt này, để hắn bị trọng thương, cho tới hôm nay trận chung kết hắn vô pháp toàn lực phát huy. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn sinh ra sự hận thù, kiếm ý sao? Vô Ảnh cười gằn, có ngày hôm qua giáo huấn, hắn và kia mập giả tạo thanh niên như thế, trên người truyền huyền giai khôi giáp, loại này phòng ngự, là kiếm yếm chảm không mở, mà đã không có kiếm ý bổ trợ Lâm Hiên, hắn căn bản sẽ không sợ hãi. Xèo, thân thể loáng một cái, Vô Ảnh biến mất hình bóng. Chương 235, phục chế, đồng dạng võ kỹ, lần này Vô Ảnh thoạt nhìn tự tin rất đủ dáng vẻ. Lẽ nào hắn có biện pháp? Trong lòng mọi người chờ mong, đặc biệt là Ám Ảnh Điện đệ tử, mỗi người thần tình kích động, thu ngân kiếm nơi tay, Lâm Hiên một chiêu kiếm bổ ra, kiếm văn như đồng thanh ba giống như vậy, nhộn nhạo lên, phạm vi 50 mét bên trong, bén nhọn sóng kiếm tạo thành một cái hình cầu công kích. Xì xì, Vô Ảnh vừa định cận thân, liền bị này phong lôi kiếm ba cứng rắn đánh đi ra. Thân thể lảo đảo, Vô Ảnh trên mặt lần thứ hai hiện ra sợ hãi sắc mặt. Bốn phía đệ tử cũng là tất cả xôn xao, lần này Lâm Hiên loại bỏ Vô Ảnh thân pháp, so với lần trước còn nhanh hơn. Cái gì Vô Ảnh thân pháp, ở Lâm sư huynh trước mặt chả là cái cóc khô gì. Hạ Quốc đệ tử vô tình trào phúng, Lâm Hiên khẽ cười một tiếng, Phong Đế Nhất Kiếm đâm ra, dung hợp công kích linh hồn, đem Vô Ảnh đánh thổ huyết, mọi người trầm mặc, xem ra Vô Ảnh đã hoàn toàn không phải đối thủ của Lâm Hiên. Mà Lâm Hiên uy vọng, nhưng là lại một lần nữa đề thăng, hiện tại, Lâm Hiên, Tử Dạ cùng Vũ Phỉ đã trở thành thế ba chân vạc thế. Ba người vẫn duy trì toàn thắng, không ai bằng, rất hiển nhiên, ba người đứng đầu chính là ba người này, mà người thứ nhất là ai, vẫn không xác định, đương nhiên, nếu như 8 vòng đấu toàn thắng, tự nhiên chính là người thứ nhất. Tử Dạ thuộc về lâu năm cường giả, ở thêm vào quỷ dị tử cực ma đồng, đoạt giải quán quân danh vọng cao hơn nhiều hai người khác. Kế tiếp cuộc tranh tài này, càng là đem bầu không khí thôi tới cực điểm. Cuộc kế tiếp, Tử Dạ đối chiến Vũ Phỉ, trọng tài cất cao giọng nói, ba đại cường giả rốt cục muốn triển khai chiến đấu, Trong lòng mọi người chờ mong, ánh mắt lửa nóng nhìn phía võ đài. Tiểu mỹ nhân, bé ngoan nhận thua đi. Tử Dạ vừa lên tới liền phát động cường hãn công kích linh hồn. Trong mắt Tử mang lóng lánh, nhanh chóng đâm về phía Vũ Phỉ. Hắn tuy rằng cuồng ngạo, mà ra tay lại hết sức ác liệt. Tử cực ma đồng sao? Vũ Phỉ biểu hiện quạnh quẽ, quanh thân hiện ra màu xanh nhạt sóng biển bóng mờ, tầng tầng lớp lớp, đưa nàng bao vây, làm biển kính, linh lực phun trào, phía trước bóng mờ đột nhiên trở nên chân thực, một đạo cao 2 mét màu xanh lam mặt kính xuất hiện ở Vũ Phỉ trước người. Hàn quang lóng lánh, như băng mặt vậy bóng loáng, leng keng, trầm thấp tiếng va chạm vang lên, giống như ngân châm đụng vào trên mặt băng như thế. Màu xanh lam trên mặt kính xuất hiện 2 cái lỗ nhỏ, mà vẫn chưa xuyên thủng. Vũ Phỉ đứng ở lam biển kính mặt sau, mặt ý cười, mọi người sững sờ, đầu có chút trống không? Không nghĩ tới Tử Dạ thuận buồm xuôi gió đồng thuật, dĩ nhiên mất hiệu lực. Không thể nào, Tử Dạ sư huynh là công kích linh hồn, một cái mặt kính làm sao có thể ngăn trở? Tử cực người của ma cung lớn tiếng rít gào, không thể tin được sự thực trước mắt. Hoa Nhan đứng ở trong đám người, sắc mặt có chút trắng bệch, nàng chính là biết Tử Dạ khủng bố, mà trước mắt tình cảnh này cũng là làm cho nàng có loại cảm giác không thật. Không riêng gì bọn họ, những trưởng lão kia cũng là kinh ngạc thốt lên liên tục. Vũ Quốc các trưởng lão nhưng là sợi râu mép, cười híp mắt nhìn giữa trường, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, chăm chú nhìn chằm chằm kia hàn quang chói mắt mặt kính. Chân mày hơi nhíu lại, dung hợp linh hồn lực làm phụ trợ, không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, trước mắt hắn chỉ có thể nhìn ra những thứ đồ này. Trên võ đài, Tử Dạ sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng ngắm hướng về phía trước, đó mới tình cảnh đó, để hắn có loại kinh ngạc cảm giác, dĩ nhiên, bị đỡ được, Tử Dạ trong lòng nổi lên sóng lớn, sau đó, ánh mắt của hắn từ từ ác liệt, hào quang màu tím hình thành một cái kỳ lạ đồ án. Bất quá có chút mông lung, mê huyễn, trong mắt kỳ lạ đồ án chuyển động, mang theo một luồng lực lượng vô danh, Tử Dạ nhìn về Vũ Phỉ, âm âm, ánh mắt kia xuyên thấu qua lam biển mặt kính, ấn trong mắt Vũ Phỉ. Trong nháy mắt, Vũ Phỉ liền cảm thấy trở nên thất thần, phảng phất linh hồn tiến nhập một không gian khác, nàng đôi mi thanh tú nhăn lại, linh hồn lực điên cuồng phản kích, đồng thời khẽ cắn một thoáng đầu lưỡi, thân thể run rẩy, Vũ Phỉ nhanh chóng khôi phục lại sự trong sáng, mặt kính giống, bàn tay dò ra, án ở trước người lam biển trên mặt kính, Vũ Phỉ đặt tại vận chuyển linh lực, ong ong, bóng loáng trên mặt kính, nổi lên hào quang nhàn nhạt, một bóng người mơ hồ xuất hiện ở trong gương, bóng người kia giống như hơi nước vậy mơ hồ. Mà một đôi mắt nhưng hiện ra tử mang, đó là Tử Dạ sư huynh, tuy rằng bóng người mơ hồ, mà tử cực người của ma cung hay là một chút nhận ra đạo nhân ảnh kia. Dĩ nhiên cùng Tử Dạ có 6-7 phần tương tự, hừ, coi là biến ảo ra một bóng người là có thể chống lại Tử Dạ sư huynh sao? Thực sự là ngây thơ, bé ngoan nhận thua đi, tử cực ma cung đệ tử ở phía dưới kêu gào, Lâm Hiên cau mày, trong mắt ánh sáng lấp lóe, cẩn thận nhìn trên đài tất cả, hắn cảm giác sẽ không như thế đơn giản, quả nhiên. Kia mặt kính bên trong bóng người ánh mắt chuyển động, cùng chân chính Tử Dạ liếc mắt nhìn nhau, vù, sức mạnh vô hình tuôn ra, Tử Dạ thân thể run rẩy, trong mắt hiện ra vẻ kinh hoàng, không thể nào, người làm sao có thể triển khai mê huyễn, hắn hoảng rồi, nhưng là hoảng rồi, hắn đồng thuật lại bị đối thủ triển khai ra, hơn nữa hắn thiếu một chút liền đạo, những này đồng thuật chính là tử cực ma cung tuyệt kỹ, không có tương ứng bí pháp tâm quyết, người ngoài căn bản không có thể triển khai, mà hiện tại, nhưng có nhân cứng rắn phát huy ra, hắn lúc đó, tất cả mọi người chấn kinh rồi, trên khán đài những trưởng lão kia, cũng là kinh ngạc thốt lên một mảnh, tử cực ma cung vài tên ông lão ngồi cùng một chỗ. Trong mắt tồn tại nồng nặc khiếp sợ sắc mặt, đây là cái gì võ kỹ, xưa nay không có ở Vũ Quốc gặp, chẳng trách Vũ Quốc mấy lão già bình tĩnh như thế, nguyên lai có loại thủ đoạn này, ổn định, Tử Dạ có thể là chúng ta tử cực ma cung thiên tài. Không thể nào biết thua, hơn nữa, hắn đặc thù chỗ, các ngươi còn không biết, ở chính giữa người lão già kia trầm giọng nói, chúng ta tìm nhiều năm như vậy. Mới tìm được một cái phù hợp yêu cầu, chỉ hắn mới có thể đem tử cực ma đồng uy lực phát huy đến mức tận cùng. Vũ Phỉ phản kích thủ đoạn sắc thực kinh trụ tất cả mọi người. Cái kia màu xanh nhạt mặt kính phảng phất thật là tấm gương. Chẳng những có thể chiếu ra bóng người, còn có thể phục chế chiêu số. Đúng, phục chế, đây chính là Lâm Hiên cảm giác, cùng Đại Long Kiếm ấn có chút tương tự. Lâm Hiên nhỏ giọng thầm thì, Đại Long Kiếm là công phạt thánh thuật, có thể mô phỏng tất cả, diễn biến tất cả, hắn cầm giữ có một tia kiếm ấn. Cũng có thể làm được mô phỏng đối thủ chiêu thức, bất quá hạt nhân vẫn là lấy bản thân hắn thuộc tính làm chủ. Mà kỳ ảo tiêu nữ cái này chiêu thức, thì lại là hoàn toàn phục chế, này phòng chế võ kỹ có thể có bản thể mấy phần thực lực. Cần muốn đích thân trải nghiệm mới được, Lâm Hiên không quá chắc chắn, bất quá có một chút có thể biết, uy lực kia tuyệt đối sẽ không yếu, không phải vậy Tử Dạ cũng sẽ không là cái biểu tình kia. Ta tựa hồ cảm nhận được một tia huyết mạch sức mạnh. Tử Dạ đột nhiên truyền thanh nói, huyết thống, Lâm Hiên trầm ngâm, hắn trước đây chưa từng nghe nói. Tuy rằng rất yếu, nhưng là huyết mạch sức mạnh, Tử Gia cảm thụ một phen, chậm rãi nói, không nghĩ tới ở đây lại có thể nhìn thấy huyết thống lực. Hơn nữa còn là rất đặc thù một loại. Tiểu Hiên, nếu như đối đầu hắn, ngươi phải cẩn thận chút. Tử gia nhắc nhở, chương 236, huyết thống lực, vũ phỉ võ kỹ kinh trụ tất cả mọi người, phục chế người khác võ kỹ. Chuyện như vậy làm người nghe kinh hãi. Nhưng mà, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tử Dạ động, hắn giống như một đạo màu tím lưu tinh, thật nhanh hướng về vũ phỉ chạy đi, bàn tay vung ra, một loạt màu tím trưởng ảnh liền thành một vùng, mang theo cuồng bạo năng lượng dâng tới Lam Biển Mặt Kính. Tử Dạ mục tiêu chính là Lam Biển Mặt Kính, chỉ cần có thể đánh nát cái gương này, như vậy hắn là có thể triển khai đồng thuật, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, chỉ lát nữa là phải đụng tới Lam Biển Mặt Kính, mà lúc này, dị biến lại nổi lên, mặt kính bên trong, đạo kia mơ hồ bóng người cũng là vung ra một loạt trưởng ảnh. Trưởng phong ác liệt, dâng tới Tử Dạ, âm âm âm, hai đạo đồng dạng trưởng ảnh chạm vào nhau, hình thành một đoàn sán lạn trùm sáng, năng lượng kinh khủng hướng về tứ phương bao phủ đi, veo, Tử Dạ sắc mặt âm trầm, nhưng hắn tịnh không hề từ bỏ, đã không đánh tan được tấm gương, vậy hắn tự thay cái phương hướng công kích vũ phỉ bản thân. Trên võ đài, để lại từng đạo màu tím tàn ảnh, giống như quỷ mị, Tử Dạ nhanh chóng vòng tới vũ phỉ phía sau, đánh ra một đạo dài mấy mét màu tím cầu vồng, không khí chấn động. Cầu vồng giống như lướt qua, cấp tốc chém tới, vù, vũ phỉ khuôn mặt nhỏ hơi lạnh lẽo, thân thể lần thứ hai phóng ra tia sáng chói mắt, sau lưng nàng, lại một đạo Lam Biển Mặt Kính hình thành, đồng thời ở bên người nàng, cũng là hiện ra một vệt ánh sáng chợt mặt kính, ba đạo Lam Biển Mặt Kính, hiện ra tam giác thế, đem vũ phỉ bao vây, tạo thành hoàn mỹ nhất phòng ngự, Tử Dạ chịu đến ngăn cản, thân thể nhanh chóng phiêu hướng về phía sau, trong lúc nhất thời, hai người giằng co không xong, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chuyện này làm sao đánh, vốn là đứng ở bất bại địa rồi. Bốn phía đệ tử sắc mặt khó coi, nếu như không có biện pháp loại bỏ Lam Biển Mặt Kính. Như vậy tự không ai có thể thương tổn được vũ phỉ. Đây là sở hữu người dự thi đều sẽ gặp phải khốn cảnh. Chẳng lẽ muốn lấy thế hòa kết thúc? Ảnh quốc đệ tử sắc mặt khó coi, bọn họ không tin Tử Dạ thất bại. Hừ, có bản lĩnh đi ra đánh một trận, trốn ở tấm gương mặt sau có gì tài ba? Tử Cực Ma Cung đệ tử kêu gào, ngu xuẩn, liền mặt kính đều không công phá được, còn có mặt mũi được xưng số một. Vũ quốc đệ tử vô tình phản kích, trận chiến này tự lấy thế hòa kết thúc đi. Trọng tài phân tích một chút thế cuộc, nhàn nhạt nói, không, còn không có kết thúc. Tử Dạ sắc mặt âm trầm, hắn chậm rãi nói, ta sẽ không thua bất luận người nào. Cự tuyệt thế hòa, Tử Dạ khí tức trên người từ từ trở nên cường thịnh. Hắn mái tóc màu tím trở nên càng thêm yêu dị, tỏa ra hào quang nhàn nhạt, một luồng lực lượng vô danh theo trong cơ thể hắn tuôn ra, để khí thế của hắn tăng cường gấp đôi, mà bốn phía đệ tử, nhưng là cảm nhận được một luồng áp lực. Để bên trong cơ thể của bọn họ khí tức bốc lên. Thật khó chịu, chuyện gì xảy ra? Một ít thực lực nhỏ yếu đệ tử sắc mặt trở nên trắng xám. Lâm Hiên cũng cảm nhận được một luồng áp lực, phảng phất bản năng của thân thể như thế, khẽ run, hừ, lạnh rên một tiếng, trong cơ thể đại long kiếm ý đua tiếng, thần bí tiểu kiếm trên long hình đồ án tỏa ra ánh sáng. Kia cự long đầu phảng phất chân thật, trong nháy mắt, kia cỗ khó chịu áp lực biến mất không thấy. Huyết thống lực, không nghĩ tới lại là một cái có huyết thống lực nhân. Tử Gia kinh nghi nói, đây chính là huyết thống lực sao? Lâm Hiên nhớ lại vừa nãy kia tâm quý áp lực, trong lòng sinh ra một tia cảnh giác, này Tử Dạ, sao hắn tưởng tượng còn khó hơn đối phó, trừ hắn ra ngoài, trên khán đài một ít lão bối trưởng lão cũng là lộ ra kinh sợ. Vũ quốc một phương, một tên ông lão mặc áo bào trắng, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, dĩ nhiên cũng là huyết thống lực, không biết cùng vũ phỉ so ra thế nào. Chết tiệt, tử cực người của ma cung tại sao có thể có huyết thống lực? Ngày vũ quốc vừa kinh vừa sợ thời điểm, ảnh quốc các trưởng lão cũng là mặt nghiêm nghị. Dĩ nhiên có thể làm cho Tử Dạ sử dụng xuất huyết mạch lực. Xem ra đối thủ thật không đơn giản, hai người đều có huyết thống lực, vậy thì xem ai huyết mạch sức mạnh càng cường đại rồi. Tử Cực Ma Cung trưởng lão trầm giọng nói, kích phát rồi huyết thống lực sau, Tử Dạ như là biến thành người khác như thế, trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, hơn nữa trong ánh mắt của hắn, phát ra một luồng tự tin, phảng phất không ai có thể ngăn cản hắn. Cảm nhận được Tử Dạ áp bức, đối diện vũ phỉ cũng không tiếp tục ẩn giấu, thân thể nàng hiện ra gợn nước vậy đồ án. Ở mi tâm của nàng càng là hiện ra một giọt nước châu trạng phù văn. Đây chính là huyết thống lực, quả nhiên rất cường đại. Lâm Hiên cảm nhận được hai người khí tức, hít sâu một hơi, trên võ đài, Tử Dạ phát ra cường đại công kích, mà lần này, Lam Biển Mặt Kính dĩ nhiên vô pháp phục chế, linh lực phun trào, trường ảnh tràn ngập, hai người chiến đến cùng một chỗ. Tử Dạ dung hẳn là huyết thống kỹ, loại vũ kỹ này chỉ đối ứng huyết thống có khả năng sử dụng. Vô pháp phục chế, Tử Dạ giải thích, Lâm Hiên gật đầu, chẳng trách Lam Biển Mặt Kính mất hiệu lực. Xem ra huyết mạch sức mạnh quả nhiên thần bí, chờ sau này ngươi tựu sẽ phát hiện, có huyết thống lực võ giả, mới là thế gian này nhân vật mạnh mẽ. Tử Gia chậm rãi nói, bất quá ngươi cũng không cần nản lòng, nếu như ngươi có thể tìm tới Đại Long Kiếm, như vậy cõi đời này không có gì huyết thống có thể chống lại ngươi. Đại Long kiếm, huyết thống, Lâm Hiên lẩm bẩm nói, thế giới này quả nhiên rất đặc sắc, hắn không có sợ hãi, ngược lại một luồng chiến ý theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Đại Long kiếm ý tựa hồ cảm ứng được này cỗ chiến ý, phát sinh một trận tiếng rồng ngâm, lúc này trên võ đài, hai người đánh cho khó phân thắng bại, Tử Dạ thôi thúc Tử Cực Ma Đồng, muốn dùng đồng thuật trọng thương Vũ Phỉ, chính là Vũ Phỉ chỗ mi tâm giọt nước mưa phù văn, đem linh hồn của nàng bảo vệ rất tốt, căn bản không cấp Tử Dạ một tia cơ hội. Mọi người lắc đầu, xem ra trong thời gian ngắn, lượng người không thể phân ra thắng bại, tốt hơn, trận này thế hòa, trọng tài trầm giọng nói, oanh, hai người đối đầu một trường, lần thứ hai tách ra, lần này, Tử Dạ cũng không có đang nói cái gì, dùng huyết thống lực, lá bài tẩy của hắn đã toàn bộ dùng, chính là điều này làm cho vẫn cứ không có giải quyết đi đối thủ. Còn nữa, đây cũng không phải là một vòng cuối cùng, hắn không cần thiết liều mạng, hừ, lạnh rên một tiếng, Tử Dạ trầm mặt đi xuống lôi đài, sau đó thi đấu, có chút vô vị. Tất cả mọi người vẫn đắm chìm trong Tử Dạ cùng Vũ Phỉ trận chiến đó bên trong. Dòng máu như thế này sức mạnh để cho bọn họ ngóng trông. Chính là, loại sức mạnh này cũng không phải ai đều có thể có. Này huyết thống lực càng giống như là một loại truyền thừa. Tương truyền chỉ tổ tiên từng ra cao thủ tuyệt thế, mới có thể để huyết thống biến dị, do đó đem loại sức mạnh này truyền thừa tiếp. Trong lúc nhất thời, Tử Dạ cùng Vũ Phỉ tiếng tăm vượt qua tất cả mọi người. Đạt tới đỉnh phong, vòng thứ 6 sau khi kết thúc, Lâm Hiên duy trì toàn thắng. Mà Tử Dạ cùng Vũ Phỉ lại có một hồi thế hòa. Chín tên đệ tử dự thi bên trong, Lâm Hiên nằm ở dẫn trước địa vị, mà mọi người cũng không coi trọng Lâm Hiên, có hai đại huyết thống người thừa kế ở, những người khác căn bản không có phần thắng. Tử Cực Ma Cung đệ tử nhìn phía Lâm Hiên, mặt cười gằn, hiện tại toàn thắng có ích lợi gì, cùng sẽ gặp phải Tử Dạ sư huynh, khẳng định bị thua, chính là Tử Dạ sư huynh chính là huyết thống người thừa kế, đối phó họ Lâm tiểu tử còn không bắt vào tay. Chương 237, quyết đấu đỉnh cao. Hạ quốc đệ tử nhưng là mặt lo lắng, thấy được huyết thống lực lượng uy lực sau, bọn họ cảm thấy một trận vô lực, không biết Lâm Hiên có hay không huyết thống lực, bọn họ đều mang mặt hy vọng nhìn về Lâm Hiên, đùa gì thế, ngươi cho rằng huyết thống lực lượng là cái gì, rau cải trắng, toàn bộ hạ thủ đô không nhất định có một. Ảnh quốc đệ tử vô tình đả kích nói, xác thực, huyết thống lực ít đến mức đáng thương, chỉ một bộ phận rất nhỏ nhân tài có, mà Lâm Hiên hiện nay mới thôi, cũng không có biểu hiện ra cái gì huyết thống lực, Lâm Hiên toàn thắng để Tử Dạ phi thường khó chịu. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Hiên chỉ là vận khí tốt, không có gặp phải hắn mà thôi. Không phải vậy, khẳng định vô pháp toàn thắng. Đang lúc mọi người chờ mong bên trong, thứ bảy vòng bắt đầu. Trận đầu, Lâm Hiên đối chiến Tử Dạ. Trọng tài thanh âm vừa định khởi, toàn bộ tung lũng liền sôi trào. Ảnh quốc đệ tử tất cả đều cười to, mặt tùy tiện dáng vẻ. Gặp gỡ Tử Dạ sư huynh, các ngươi đợi chết đi. Tử Dạ sư huynh một chút là có thể thuấn sát họ Lâm. Hạ quốc đệ tử mặt lo lắng nhìn Lâm Hiên, bất quá nhìn thấy Lâm Hiên bình tĩnh khuôn mặt sau, trong lòng bọn họ an định không ít. Trên khán đài, Tống trưởng lão cùng Cốc trưởng lão lần thứ hai khẩn trương. Lâm Hiên là bọn hắn hy vọng cuối cùng, mà Tử Dạ hung hăng nhưng là ra ngoài dự liệu của bọn họ. Chí ít, bọn họ không cho là Lâm Hiên có thể đánh bại có huyết thống lực Tử Dạ. Không nhất định phải thắng, miễn là bảo vệ ba vị trí đầu là được. Tống trưởng lão chậm rãi nói, chính là hắn nhưng lại không biết, Lâm Hiên mục tiêu nhưng là số một, bởi vì chỉ đệ nhất mới có tụ hồn đan. Trên võ đài, Tử Dạ nhìn đối diện thanh tú thiếu niên, khóe miệng nổi lên một tia cười khẩy. Gặp phải ta, vận khí tốt của ngươi chấm dứt, ta thi đấu xưa nay đều dựa vào thực lực, tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, Tử Dạ nghe vậy, sầm mặt lại, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, cái này cho ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Tử Cực Ma Đồng, Tử Dạ trong mắt, tử mang lấp lóe, tại nơi tử mang bên trong, có một tia linh hồn lực, ẩn chứa năng lượng kinh khủng, kiếm hồn không gian. Lâm Hiên không dám bất cẩn, vội vã sử dụng tuyệt chiêu, mắt phải bên trong, phù văn hiển hiện, hình thành đặc biệt tinh thần không gian, bao phủ Tử Dạ, ong ong, oanh, lượng cỗ sức mạnh vô hình trên không trung chạm vào nhau. Sức chút nữa đem hư không xé rách, nửa trong suốt đám mây hình nấm dâng lên, năng lượng kinh khủng như thủy triều hướng về bốn phía khuếch tán. Ở mọi người nhìn lại, hai người chỉ là liếc mắt nhìn nhau, tự tạo thành như vậy khí thế kinh khủng, không thể nào, hắn làm sao có thể chống lại ở Tử Dạ sư huynh Tử Cực Huyết Ma Đồng đây? Đây chính là Tử Cực Ma Cung bí thuật a, liền ngay cả Tử Dạ đều là mặt kinh ngạc. Hắn một chiêu này uy lực to lớn, những đệ tử này bên trong cũng chỉ có Vũ Phỉ có thể chống lại. Chính là, trước mắt thiếu niên này nhưng là chống lại ở Tử Cực Ma Đồng chỉ đến như thế, còn có cái gì chiêu thức đều xuất ra đi. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, trong đôi mắt có phù văn thoáng hiện, hắn từng cùng Như Máu còn có Hoa Nhan từng giao thủ. Đối với Tử Cực Ma Đồng ở không thể quen thuộc hơn. Lâm Hiên ứng phó cũng không phải khó khăn dường nào. Tử Ma Quang Tuyến, Tử Dạ một đòn không được, lần thứ hai tiến công, hai đạo ánh mắt trở nên thực chất hóa. Giống như ánh kiếm giống như vậy, bay về phía Lâm Hiên, mỗi một đạo chừng dài hơn một mét, có lớn bằng cánh tay, phía trên bao phủ màu tím khí thể, lôi điện lấp lóe, Lâm Hiên hai tay lôi kéo, trong lòng bàn tay bốc lên có vài lôi điện ánh sáng. Ở tại phía trên màu vàng hồ quang nhảy lên, giống như sắc bén lôi nhận, màu vàng lôi điện hào quang nhằm phía huyết sắc cột sáng. Xì xì, hai người giao hòa, màu vàng lôi điện hào quang tiêu ma huyết sắc cột sáng phần lớn uy lực. Sau đó biến mất không còn tăm hơi, còn dư lại phần nhỏ thì bị Lâm Hiên nhanh chóng tránh thoát. Nên nếm thử sự công kích của ta rồi. Lâm Hiên bước ra một bước, thân thể tự biến mất tại chỗ, không khí hơi gợn sóng, một bóng người như ẩn như hiện, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đây là phong ý cảnh. Trong đám người vô ảnh con người đột nhiên rụt lại, tuy rằng Lâm Hiên không giống như hắn có thể hoàn toàn hòa vào, mà điệu bộ này rõ ràng chính là cùng hắn vô ảnh bộ giống nhau như đúc a. Hắn là thế nào sẽ? Vô ảnh trong lòng khiếp sợ, làm thế nào cũng nghĩ không thông, Lâm Hiên tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong chớp mắt liền tới đến Tử Dạ trước người, trên người đồng lôi văn hiện lên, hắn đấm ra một quyền, đơn giản một quyền, không có bất kỳ đẹp đẽ, trực tiếp đánh về phía Tử Dạ trái tim, không khí rung động, mặt đất hiện ra vết rách. Tựa hồ không chịu nổi nguồn sức mạnh này, Lâm Hiên giống như lôi thần giáng thế, kia làm người run sợ lôi điện lực, trong nháy mắt bạo phát, Tử Dạ con ngươi thu nhỏ lại, hắn trong vội vàng đón đỡ, ở trước người tạo thành mấy đạo linh lực màu tím tường. Oanh oanh oanh, giống như cửu thiên lôi đình hạ xuống, tiếng chấn động cửu tiêu, toàn bộ võ đài đều xảy ra nhỏ nhẹ rung động, không khí càng bị đánh bể, Tử Dạ ngưng tụ linh lực tường, trong nháy mắt phá nát, bất quá này đã đủ rồi, ở nơi này trong chớp mắt, hắn đã ở đây đánh ra tử ma quang tuyến. Lần này hắn thậm chí vận dụng một tia huyết thống lực, uy lực tăng lên mấy lần, hai tia sáng trụ dâng tới Lâm Hiên, cùng kia lôi điện nắm đấm đụng vào nhau, cho ta toái, Lâm Hiên liên tục vung ra mấy quyền, trên không trung hình thành một mảnh lôi điện quang ảnh, mỗi một quyền đều mang cửu thiên lôi điện thế, về phía trước nổ ra, giống như đao kiếm chạm vào nhau, phát sinh kim loại tiếng nổ vang rền, hai người các lùi về sau mấy bước, đem mặt đất giẫm đến run rẩy không thôi, huyết thống lực, Tử Dạ phát hiện Lâm Hiên có thể chống lại hắn, trong lòng giận dữ. Trong cơ thể huyết dịch sôi trào, tỏa ra sức mạnh kinh người, một luồng hơi thở làm người ta run sợ ở trên thân thể của hắn dâng tới. Xuất hiện, huyết thống lực, bốn phía ảnh quốc đệ tử lớn tiếng la lên, phảng phất đã thấy thắng lợi ánh rạng đông, mà hạ quốc đệ tử nhưng là đem tâm nhắc tới giữa không trung. Đại Long kiếm ý, Lâm Hiên không dám khinh thường, hắn biết huyết thống lực lợi hại, chỉ toàn lực ứng phó, mới có hy vọng thắng, thu ngân kiếm nơi tay, Lâm Hiên khí thế nhảy lên tới độ cao mới, giống như thần kiếm ra khỏi vỏ. Nhuệ không mà khi, ở sau người hắn, một thanh long hình trường kiếm như ẩn như hiện, bạt kiếm thuật, trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo phong lôi lực, trên không trung hình thành mấy chục mét kiếm khí, chém về phía Tử Dạ, mà Tử Dạ trong đôi mắt phóng ra hào quang kinh người. Giống như hai tia sáng trụ, quét sạch tứ phương, leng keng, đinh đương, thanh âm chói tai vang lên, giống như ngàn vạn đao kiếm cùng vang lên, bầu trời đám mây đều bị đâm rách, mà không khí bốn phía nhưng là rơi vào đến sôi trào bên trong, như sóng biển bình thường lăn lộn. Một ít dựa vào võ đài gần đệ tử, tất cả đều khí huyết quay cuồng, ngã nhào trên đất, mau lui lại, những người này hoảng sợ lùi về sau, đã rời xa võ đài, Lâm Hiên một chiêu kiếm rút ra, trường kiếm liên tục vung lên, mỗi một kiếm đều có phá núi nứt biển thế, trên không trung hình thành một mảnh màn kiếm, rơi, vạn ngàn ánh kiếm lấp lóe, ép hướng về Tử Dạ, kiếm khí chưa tới, mặt đất đã xuất hiện vô số vết kiếm, Tử Cực Đông Lai, Tử Dạ đem huyết thống lực vận chuyển tới cực hạn, trên người phóng ra thái dương vậy ánh sáng. Mỗi một đạo hào quang màu tím cũng như cùng thần mâu giống như vậy, đâm về phía hư không, cùng giữa không trung kiếm khí đụng vào nhau. Chương 238, lá bài tẩy lớp lớp, ca, ca, ca, huyết sắc cột sáng mang theo vô tận uy thế, quét sạch tứ phương, đem giữa bầu trời kiếm khí đẩy lui. Ha ha, Tử Dạ sư huynh uy vũ, huyết thống lực vô địch, Tử Cực Ma cung đệ tử lớn tiếng hô quát, thanh thế rung trời, liền ngay cả nhân vật đời trước cũng là mí mắt nhỏ nhảy. Âm thầm thán phục. Chỉ sợ cũng chỉ Vũ Phỉ có thể cùng hắn chống lại. Vũ Quốc trưởng lão thấp giọng nói, Lâm Hiên bị huyết sắc cột sáng va chạm, thân thể không ngừng mà lùi về sau, đồng thời lôi văn thể chán tỏa hào quang, lúc này mới đem nguồn sức mạnh kia tan mất, sức mạnh thật là khủng bố. Lâm Hiên trong lòng hơi trầm xuống, chỉ giao thủ sau, hắn mới chính thức nhận biết được huyết thống lực khủng bố. Mà theo Tửu gia từng nói, đây vẫn chỉ là tối mỏng manh huyết mạch lực, huyết mạch của hắn lực vô pháp thời gian dài sử dụng. Ta trước tiên hao tổn hắn một hao tổn. Lâm Hiên một chiêu kiếm đâm ra, dùng phong thức quỷ dị tập kích Tử Dạ, khi hắn bốn phương tám hướng, đột nhiên tuôn ra vô số đạo kiếm khí, hình thành thập tự cắn giết, Tử Dạ cả người bao phủ tinh lực, khí tức dồi dào, mỗi một chiêu đều ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, một trường vung ra, tạo thành cao mấy mét màu tím quang trường, hướng về tứ phương đánh tới, đồng thời, thân thể hắn giống như sao rơi bay ra, chủ động tiếp cận Lâm Hiên, Tử Dạ không muốn như thế hao tổn nữa, hắn muốn tiết kiệm sức chiến đấu, để lần thứ hai cùng Vũ Phỉ chiến đấu. Giống như một đạo màu tím mị ảnh, Tử Dạ nhanh như tia chớp tập kích, trong mắt ánh sáng đan dệt thành màu đỏ tím quang vóng, bao phủ Lâm Hiên, đồng thời hắn nhanh tay nhanh mắt, vung ra hai đạo to lớn trường ảnh, không ngừng mà oanh kích Lâm Hiên. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên ba cái hình vuông đều chịu đến công kích, không gian đều sắp bị đè nát. Lâm Hiên sắc mặt hơi trầm xuống, lưu cho hắn chỉ lùi về sau, mà hắn lại không thể lùi về sau. Thông qua linh hồn lực hắn đã nhận biết được Tử Dạ khí thế càng ngày càng mạnh, mà khí thế kia trực tiếp ảnh hưởng song phương sức chiến đấu. Hắn sẽ không để cho Tử Dạ kế tục mạnh mẽ xuống phía dưới. Hơn nữa, hắn thân là kiếm khách, Ninh Chiết chớ cong, càng không thể lùi bước. Trong mắt ánh kiếm lấp lóe, Lâm Hiên trường kiếm lập tức nhẹ nhàng đâm ra, nhẹ như mây gió, phảng phất tùy ý một chiêu kiếm, mà mọi người nhưng cảm thấy lạnh cả tim, phảng phất bị đâm bên trong như thế. Phong đế nhất kiếm, Lâm Hiên không để ý đến hai bên quang trường, trong mắt chỉ Tử Dạ. Chiêu kiếm này ẩn chứa phong đế nhất kiếm 5/10 hỏa hầu, là Lâm Hiên cường hãn nhất công kích một. Xì xì, ánh kiếm xẹt qua, giống như lướt qua, nhanh đến mức cực hạn, hai bên quang trường bị chặn ngang chặt đứt, hóa thành mảnh vỡ tiêu tan. Phía trước màu đỏ tím cột sáng cũng bị ngăn cản, thành đạm một chiêu kiếm, nhưng nặng như vạn cân, bốn phía phong phảng phất đều dung nhập vào trong kiếm. Phía trước xuất hiện khu vực chân không, màu đỏ tím cột sáng xuất hiện vết rạn nứt, Tử Dạ khí thế bị chặn lại rồi, ngươi không ngăn nổi. Tử Dạ hét cao, thân thể lần thứ hai dùng sức, huyết thống khí thức lần thứ hai cường thịnh, ngập trời ánh sáng đỏ ngòm bao phủ tứ phương. Đây là, xa xa, kỳ ảo thiếu nữ Vũ Phỉ cảm nhận được này cỗ huyết thống lực, cũng đổi sắc mặt, thật là mạnh mẽ huyết mạch. Nàng khẽ thở dài một cái, sự công kích này, mặc dù là nàng đều muốn toàn lực ứng phó, mà Lâm Hiên không có một người huyết thống lực người làm sao có thể đỡ được. Đối mặt như thế lăng liệt công kích, Lâm Hiên trong mắt hiện ra một tia kiên định, hắn nắm chặt Thu Ngân kiếm, đem kiếm ý thôi thúc đến mức tận cùng, phía sau đầu rồng hiện lên, dữ tợn khủng bố, một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, thiên ngoại phi tinh, Lâm Hiên không tiếc hao tổn linh lực, thi triển ra hắn hồi lâu không cần tuyệt kỹ, một chiêu này hắn mỗi ngày đều đang luyện tập, uy lực vẫn trên phong đế nhất kiếm. Chỉ có điều tiêu hao quá to lớn, trong tình huống bình thường, Lâm Hiên sẽ không dùng, mà bây giờ hắn đã đành phải vậy. Ánh kiếm lóe qua, Lâm Hiên giống như lưu tinh, nhanh chóng trên không trung xẹt qua, mang theo một vệt ánh sáng đuôi, xì, hoành, ca, huyết sắc cột sáng bị phá tan, trong đó một đạo phát ra vết rách, mà Tử Dạ càng là rơi vào đến trong nguy cấp, chiêu kiếm này rõ ràng cho thấy hướng về phía hắn đi tới. Sinh mệnh chịu đến uy hiếp, hắn ở cũng không kịp nhớ ẩn giấu cái gì, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, hình thành huyết sắc giáp bảo vệ. Đem chỗ yếu hại của hắn bảo vệ, hoành, trường kiếm ninh vào trong đó, đâm vào ba phần, mạnh mẽ lực trùng kích càng là mang theo Tử Dạ bay ngược ra ngoài. Phốc, Tử Dạ ở giữa không trung bay 30 mét, lúc này mới bị một luồng sức mạnh khổng lồ hất bay. Hắn chật vật rơi xuống đất, đem mặt đất đập ra vô số vết rạn nứt, rào, mọi người sợ ngây người, mạnh như Tử Dạ, sử dụng tới huyết thống lực đều bị đánh bay. Không thể nào, làm sao có khả năng, họ Lâm làm sao sẽ loại vũ kỹ này, một đám người ngốc tại chỗ. Xa xa, Vũ Phỉ cũng là chiếu khởi thêu mi, cảnh tượng này ngoài dự liệu của nàng. Ngươi, ngươi dám thương ta? Tử Dạ từ dưới đất bò dậy, điên cuồng gầm rú, hắn là ai? Hắn chính là Tử Cực Ma Cung đại đệ tử, càng là huyết thống lực sở hữu giả. Tại trước này, hắn chưa bao giờ đem bất luận người nào để vào trong mắt. Mà, trước đây không lâu, có một cô thiếu nữ cho thấy giống như hắn mạnh mẽ huyết mạch lực, để hắn chiến thành hòa nhau, mà bây giờ, không có một người huyết thống lực nhân dĩ nhiên đưa hắn đánh đổ trên đất. Đây là hắn không thể nhịn được. Ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta muốn cho ngươi chịu đựng linh hồn tiêu đốt khổ. Tử Dạ khuôn mặt vặn vẹo, âm thanh mang theo vô tận sát khí, huyết thống lực điên cuồng dâng tới hai mắt của hắn, để hắn con ngươi màu tím đã biến thành đỏ như màu máu. Linh hồn hỏa, thanh âm trầm thấp vang lên, phảng phất trong u minh mà tới, trong lòng mọi người run lên, linh hồn phảng phất bị thiêu đốt, chẳng lẽ là loại bí thuật kia? Tử Cực Ma Cung đệ tử mặt hoảng sợ, hoa nhan tấm kia như hoa như ngọc mặt cười cũng là hiện đầy khiếp sợ. Loại bí thuật này nàng chính là nghe qua, bất quá nghe nói thế hệ tuổi trẻ không ai có thể triển khai. Không nghĩ tới hắn lại có thể triển khai loại bí thuật này. Trên khán đài một loại trưởng lão cũng là sắc mặt khiếp sợ. Biểu tình khó coi nhất hợp lý thuộc Tống trưởng lão cùng Cốc trưởng lão. Hai người bọn họ biết rõ linh hồn lửa khủng bố, chuyện này quả là tựu là linh hồn khắc tinh, Lâm Hiên, nhận thua đi, hai người ở trong lòng cầu khẩn, bọn họ nhưng không hy vọng Lâm Hiên có chuyện, chính là Lâm Hiên tịnh không như trong tưởng tượng sợ hãi. Hắn thậm chí lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, linh hồn hỏa sao, lúc trước Tử Gia theo tảng đá nhãn cầu minh văn bên trong. Phân giải ra mấy đạo minh văn, trong đó có một loại là linh hồn hỏa, không qua đi tới Lâm Hiên lấy linh hồn kiếm hình thức dùng đến. Hắn từng muốn linh hồn kiếm phối hợp đại long kiếm ý. Uy lực càng lớn, mà loại dung hợp này tạm thời vẫn không thành công, bất quá linh hồn kiếm Lâm Hiên nhưng là nắm giữ, mắt trái lấp lóe, linh hồn lực hình thành vô hình kiếm, ở bên cạnh hắn vờn quanh, hô, một đoàn linh hỏa đột nhiên xuất hiện. Muốn thiêu đốt linh hồn hắn, mà trong nháy mắt lại bị linh hồn kiếm chém chết. Tử Dạ con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn có thể cảm nhận được linh hồn lửa tắt, điều này làm cho hắn thập phần bất an. Linh hồn hỏa chính là có thể đốt sạch dung linh cảnh dưới tất cả cường giả, uy lực khó có thể tưởng tượng, mà Lâm Hiên dĩ nhiên không có bất kỳ sự, hơn nữa còn đem linh hồn hỏa chém chết rồi, cái này không thể nào. Tử Dạ rốt cục không khống chế được sợ hãi của nội tâm, nhọn kêu lên. Chương 239, hung hăng nghiền ép. Mọi người dưới đài biết được chân tướng của chuyện sau, tất cả xôn xao, liền linh hồn hỏa đều có thể chống lại, đây cũng không phải là bọn họ có thể tưởng tượng, lẽ nào này Lâm Hiên mới là lợi hại nhất? Trong lòng mọi người đột nhiên hiện ra như vậy một loại ý nghĩ. Tử Dạ sử dụng tới huyết thống lực, mới cùng Lâm Hiên đánh cái hòa nhau, hơn nữa liền ngay cả linh hồn hỏa đều không thể thương tổn được hắn. Hừ, ta không tin ngươi có thể làm dưới lần thứ hai. Tử Dạ sắc mặt âm trầm, lần thứ hai phát động linh hồn hỏa, Lâm Hiên trong mắt phù văn chuyển động, cũng là phát động mạnh nhất công kích linh hồn. Linh hồn kiếm, kiếm khí vô hình cùng hỏa diễm chạm vào nhau, lẫn nhau giao hòa, cuối cùng song song hóa thành bụi trần. Thấy cảnh này, mọi người đã hoàn toàn tin tưởng Lâm Hiên thực lực, liên tiếp hai lần chém chết linh hồn hỏa, tuyệt đối không phải vận khí. Xa xa, kỳ ảo thiếu nữ Vũ Phỉ nhìn võ đài, trong mắt hiện ra một tia nghiêm nghị sắc mặt, Lâm Hiên thực lực đã có thể uy hiếp được nàng, điều này làm cho trong lòng nàng sinh ra một chút bất an. Trên võ đài, Tử Dạ trong mắt lộ ra một tia mờ mịt, ta làm sao sẽ bại, ta không thể nào biết bại. Sau một khắc, trong mắt hắn mê man bị hung ác thay thế được, trong mắt lần thứ hai phóng ra tinh hồng ánh sáng, bí pháp, huyết đồng thế giới. Tử Dạ dùng hết toàn bộ khí lực gào thét, Lâm Hiên tâm thần chấn động, phảng phất bị lực lượng quỷ dị hút đi, hình ảnh nhất chuyển, bốn phía biến thành huyết hải cốt sơn, này là huyết mạch của ta thế giới, ở đây ta là tuyệt đối chúa tể. Tử Dạ thanh âm mang theo ngập trời sự thù hận, ta phải đem ngươi một chút xíu giàn vặt đến chết. Huyết đồng quỷ tướng, ra, Lâm Hiên bị đóng ở tại chỗ, không thể động đậy một chút nào, mà bốn phía thì lại xuất hiện dữ tợn sinh vật hình người. Dương nanh múa vuốt, đánh tới, kiếm khí vô hình đảo qua, người chung quanh hình sinh vật toàn bộ chặn ngang chặt đứt. Lâm Hiên không ngừng nếm thử linh hồn kiếm cùng đại long kiếm ý dung hợp. Rốt cục ở lần thứ 13 thời điểm thành công, long hồn kiếm, Lâm Hiên khẽ quát một tiếng rồng gầm vang lên, kiếm khí vô hình hóa thành một đạo thanh long, bốc thẳng lên, đánh vào toàn bộ không gian. Phảng phất thiên đao xẹt qua, huyết đồng thế giới xuất hiện vết rách, sau đó ầm ầm phá nát. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tử Dạ thân thể chấn động, trong mắt trái đột nhiên chảy ra rất nhiều máu tích, hết sức khủng bố, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.